Một đêm cứ thế trôi qua, Vương cũng chỉ chừa chập mắt được 4 tiếng. Sau khi hoàn thành tạm ổn bản kế hoạch, đã phải dậy đi làm. Hôm nay anh cần đến tổng công ty sắp xếp một vài việc quan trọng trước khi chuyển qua Kiến Tân bắt đầu thực hiện chiến lược mới. Mặc dù còn rất giận bị Kim ăn nói hàm hồ, hoài nghi tình cảm của mình dành cho cô, nhưng anh không thể ngó lơ, đầu ngày vẫn sang phòng dành cho khách, gọi người yêu xuống nhà dùng bữa. Rất thức thời, Mỹ Kim trưng ra gương mặt hiền lành, dịu dàng pha lẫn hối lỗi. Người ta biết sai rồi mà, anh yêu đừng giận người ta nữa nha. Người ta cũng chỉ là yêu anh quá, nên mới lo sợ đủ thứ thôi. Em biết nghĩ vậy là tốt, trong lòng anh cũng chỉ có mỗi mình em thôi. Ngoan, chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé. Dạ vâng. Mỹ Kim khép nép đi bên Vương, thấy anh cẩn thận nhẹ đỡ, sóng mắt yêu thương vẫn còn đó. Cô ta biết mình đã chọn đúng, tình hình lúc này cứ phải lạt mềm buộc chặt, nếu không muốn tạo áp lực tinh thần khiến anh chán chường buông tay. Hai người ngồi vào bàn, món ăn liền được cô Thanh mang ra. Lúc này ông bà Nguyễn và Phúc An cũng đã ăn xuống, ăn uống gần xong. Bà Nguyễn ngắm nét mặt con dâu chưa tươi tỉnh lại được thì thương thương an ủi: con không vui thì đi nghỉ đi, tìm công việc khác thích hợp mà làm. Không có gì đâu mẹ, con chịu được mà, chỉ là tạm thời thôi ạ. Mỹ Kim nhìn đôi mẹ chồng nàng dâu hòa hợp thật là chướng mắt, lại nghe con đó việc làm bị trục trặc thì cảm thấy thật đáng đời, rất muốn cười to vào bản mặt thất bại đó, chỉ là cô không thể hiện rõ khiến mọi người ác cảm, đành kín đáo góp ý lời nói có dấu Kim. Em An, chị thấy em tướng tá ngon nghẻ lắm, nếu công việc hiện tại không tốt sao không thử sức làm người mẫu, sẽ nhanh nổi tiếng đó em. Trên báo mấy cô ngực nở mông cong, không có não còn nổi như cồn ấy. Cỡ em thì bọn họ có mà chạy 3 con phố cũng không đuổi kịp đâu. Phúc An tâm trạng không tốt, phản ứng có phần hơi chậm chạp, lời phản bác còn chưa kịp đã nghe mẹ chồng lên tiếng bênh vực. Phúc An nhà tôi, nó có thực lực, tất nhiên muốn tự dựa vào sức mình, nào có giống một số người suốt ngày ăn bám rồi nghĩ cách đi ngang về tắt đâu. Dạ thưa bác, con thấy nghề người mẫu cũng được lắm, bác đừng nghe người ta đồn mà nghĩ sai, trừ khi ai đó lợi dụng nghề để mau có tiền thì mới xấu thôi ạ. Vừa nghe Mỹ Kim huyên thuyên, tầm mắt vô tình lướt qua Phúc An, thấy gương mặt cô ấy đang dần biến sắc, sợ đầu ngày lại sinh ra cãi vã. Hơn nữa, ngay cả anh cũng cảm thấy lời người yêu có phần quá đáng, liền hắng giọng một tiếng rồi quay sang người bên cạnh nói: em ăn tiếp đi, nguội cả rồi kìa, anh cũng phải nhanh đến công ty sớm hơn một chút. Dứt câu, Vương chuyên chú vào phần điểm tâm, thực ra cũng len lén quan sát xem cảm xúc của cô vợ hờ thế nào, nhận ra nét ủ rũ phảng phất trong cô. Đúng như mẹ từng nói, điều này làm lòng anh thêm đắn đo suy nghĩ. Ăn uống xong xuôi, ông Nguyễn, Vương và Phúc An mỗi người một hướng đến công ty của mình. Trước khi đi, Phúc An xin phép mẹ chồng hôm nay sẽ về nhà hơi muộn, vì cô phải ghé qua bệnh viện với ba rồi quay về nhà lấy chiếc xe máy để đi làm mỗi ngày, không làm phiền chú Minh đưa rước, lại còn khoa trương gây chú ý. Đối với cách cư xử của con dâu, bất cứ điểm gì bà Nguyễn cũng rất ưng bụng, liền mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng động viên: cố lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cả đêm mệt nhoài không ngủ đủ giấc, Vương cẩn thận giữ an toàn, ngồi cùng xe với ba đi làm. Phần việc hôm nay, anh sẽ phân công thêm nhiệm vụ mới cho trợ lý. Trong giai đoạn này, chắc chắn sẽ vất vả hơn, nhưng anh tự tin vào năng lực bản thân, rất nhanh mọi chuyện sẽ dần ổn định trở lại mà thôi. Hơn nửa ngày thu xếp phía tổng công ty, mọi việc cũng gọi là ổn thỏa. Buổi chiều, Vương quyết định nghiên cứu về chiến lược quảng cáo sản phẩm, lục lại những hình ảnh, bài viết, đoạn clip về ý tưởng quảng bá trước đây. Kiến Tân chú trọng chọn người mẫu có tiếng như một cách ăn theo tiếng tăm của họ, nhưng về mặt nội dung truyền tải thì thiếu thực tế vô nghĩa. Anh lướt xem một lúc, toàn ảnh các người mẫu ướt ẹo que dáng, bất giác nhớ đến lời Mỹ Kim ban sáng với Phúc An, lòng chợt lóe lên một tia thương xót, lại nghĩ tới nét phiền muộn ngay cả trong giấc ngủ của cô ấy đêm trước. Tâm tư Vương bỗng nổi lên mong muốn, muốn làm chút gì đó giúp cô vợ hờ của mình. Thế là anh gọi điện về nhà cho mẹ, bảo bà ấy gửi thông tin nơi làm việc của Phúc An. Nhận được cuộc gọi đồng ý giúp đỡ con dâu từ Vương, bà Nguyễn kêu chú Minh vào nhà hỏi về trụ sở công ty nơi Phúc An đang làm việc. 5 phút sau, bà soạn tin nhắn gửi qua. Vương theo đó bảo trợ lý tìm số của giám đốc. Hiệu suất làm việc của trợ lý rất tốt. Không lâu sau, đã có thông tin sếp tổng cần tìm. Vương nhận lấy, trực tiếp điện thoại cho người đó. Alo, tôi là Khôi, công ty Trang Sức Việt xin nghe. Chào anh, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Nam Việt, có chuyện này muốn nói với anh. Tập đoàn Nam Việt, tổng giám đốc, chẳng hay anh có phải là ông xã của cô Phúc An không ạ? Đúng vậy. Nghe xác nhận của Vương, giám đốc Khôi thầm than trong lòng. Tới rồi đây, không biết cô An này đêm qua có nói gì với chồng không, mà hôm nay anh ta đã tìm đến hỏi tội. Nhưng Khôi cũng gắng kiềm chế cảm xúc hoang mang, giữ giọng bình tĩnh hỏi lại. Xin cho hỏi, anh Nguyễn muốn nói chuyện gì với tôi? Vợ tôi đã ký hợp đồng vô thời hạn với công ty anh chưa? Dạ, vẫn chưa. Được. Vậy thì nhờ anh tìm cách chấm dứt hợp đồng với cô ấy. Tự tôi sẽ đưa cô ấy về công ty của gia đình. Anh bảo cô An tự nộp đơn thôi việc là được rồi. Sao phải cần tôi tìm lý do như vậy? À, tôi cũng không có nói, mà cô ấy nhất định không chịu, bảo rằng làm vậy là vô tình bạc nghĩa với công ty đã bao năm gắn bó cùng mình. Xem như anh giúp tôi một lý do thích hợp, về sau có nhu cầu hợp tác tôi nhất định sẽ tìm tới anh. Vương trước này không ưa nói dối, nhưng trong tình huống mẹ đã có lời nói giúp, lại thêm sự cứng đầu của cô vợ hờ, chưa chắc cô đã chấp nhận ý tốt của mình. Vương đành phải bấm bụng đặt chuyện. Khôi ban đầu còn bực bội vì đôi vợ chồng rắc rối này, sau lại nghe được Phúc An cương quyết không chịu rời đi vì tình nghĩa bao năm, thiện cảm trong lòng với cô lại càng tăng. Anh cũng mừng cho cô nhân viên đáng quý này đã kiếm được tấm chồng tốt, thay cô ấy chu toàn mọi chuyện. Họ đã có tình thì mình có dạ giúp đỡ. Nghĩ vậy, Khôi đồng ý đóng vai người thúc đẩy quá trình. Tầm 4 giờ 30 chiều, Khôi gọi Phúc An vào phòng. Cô đang chuyên tâm làm việc, nghe sếp gọi, tưởng mình sắp thoát khổ, được quay về vị trí yêu thích. Tâm trạng dần tốt lên, nụ cười nhàn nhạt trên cánh môi. Đến khi Khôi chìa ra tờ quyết định thôi việc, cô gái nhỏ gần như chết sốc. Sếp à, em đã làm gì sai? Anh cho em biết lý do được không? Xin lỗi cô An, công ty hiện tại đang lâm vào khó khăn, tôi cũng không tiện công khai, khiến cho mọi người nản lòng thoái chí. Nhưng thời gian tới, tôi buộc lòng cắt giảm nhân sự, chờ vượt qua giai đoạn bất ổn này sẽ từ từ điều chỉnh lại sau. Mong cô thông cảm với quyết định này, từ mai không cần đến nữa. Phục án dù rất buồn, nhưng nghĩ không nên gây khó xử cho người khác, mới không nài nỉ thêm, chỉ hai tay nhận lấy tờ giấy, đáp lại bằng tiếng vâng ỉu xìu. Không nỡ nhìn vẻ thất vọng của cô gái, Khôi cho phép Phúc An về sớm, xong cô ấy lại từ chối, cố gắng làm hết phần việc của ngày hôm nay. Bữa trước nặng lòng, bữa sau héo rũ, cô phải gượng lắm mới ngăn được nước mắt tuôn rơi. Tan sở, chú Minh chở Phúc An qua bệnh viện. Đường còn muốn chờ để chở cô chủ nhỏ về nhà riêng của cô ấy lấy xe. Chú đã nghe Phúc An bảo cứ về trước, một mình trong gian phòng với người đàn ông giả nua đang hôn mê sâu. Cô gái nhỏ nắm chặt bàn tay gầy guộc của người đó áp vào má mình. Bà ơi, chừng nào ba mới tỉnh lại? Con rất buồn, rất nhớ tiếng nói thân thương của ba. Con mệt mỏi quá rồi, làm gì cũng thất bại, thèm được dựa vai ba, nghe ba động viên lắm ba ạ. Không có thanh âm đáp lại, chỉ có tiếng nức nở của cô gái trẻ trong không gian im ắng, cùng với tiếng rít, tiếng tít tít đều đều phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim, nhịp thở của bệnh nhân. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đến giờ y tá tiêm thuốc, Phục An mới ra về. Việc trông coi ông Trịnh giao lại cho người được thuê. Rồi cô bắt taxi về nhà, lấy chiếc xe máy, định bụng từ mai sẽ bắt đầu làm vài bộ hồ sơ xin việc, nộp vào mấy nơi, biết đâu lại có duyên tìm được niềm vui mới. Quyết lòng như vậy, nhưng khi về nhà, thấy bà Nguyễn đon đả hỏi thăm. Công việc hôm nay đã tốt hơn chưa? Thế đã ăn uống gì chưa con? Sao về muộn vậy? Phúc An lại không kìm được yếu đuối trong mình, khóe mắt cô ươn ướt, giọng nghẹn nghẹn. Con bị mất việc rồi mẹ ơi. Thôi thôi, có mẹ đây. Đôi tay bà Nguyễn cũng phối hợp, nắm lấy tay Phúc An, chuyển cho cô sự động viên và quan tâm ấm áp. Giây phút đó, Họ như hai mẹ con ruột thịt, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Không phát hiện ở một góc vườn, có người đang phóng mắt nhìn về phía họ, ra chiều ngẫm nghĩ. Vừa an ủi Phúc An, trong lòng bà Nguyễn không ngừng suy nghĩ. Ban tháng, thằng Quý Tử nhà mình có gọi hỏi thăm về công ty con bé. Buổi chiều trở về, liền có biến. Chuyện này cũng lạ lắm mà nghe. Bà định bụng chờ cho Phúc An dịu bớt tủi thân, lúc rồi về phòng, sẽ gọi thằng Vương đến hỏi cho ra lẽ. Nghĩ là làm, qua tầm nửa tiếng, khi con dâu tịnh tâm lau mặt gạt lệ, lên phòng tắm táp thay quần áo, bà tranh thủ gọi riêng con trai vào phòng sách nói chuyện. Con An bị nghỉ việc, chuyện này có liên quan gì đến con không đấy? Dạ phải. Mẹ biết con làm vậy để kéo nó về công ty, nhưng cách làm này có phần không khéo. Nó đang buồn vì nghĩ mình kém cỏi nên mới bị cho thôi việc đấy. Con không nghĩ cô ấy lại nhạy cảm như thế đâu mẹ. Vậy tiếp theo con sẽ tự mình với nó hay là để mẹ nói đây? Mẹ nói thì tốt hơn, còn với cô ấy dường như rất khắc khẩu, nói ra chưa chắc người ta đã chấp nhận đâu. Được rồi, thì cứ để cho mẹ đi. Vậy con làm tiếp việc của mình đây, mẹ ngủ ngon nhé. Nói xong, hai mẹ con ai về phòng nấy. Bà Nguyễn nghĩ bây giờ không thích hợp nhắc chuyện đó với Phúc An, tạm cứ để qua ngày mai. Còn Vương, trước khi quay vào vạch thiếp những kế hoạch khả thi vực dậy Kiến Tân, anh không quên ghé phòng Mỹ Kim nói vài câu quan tâm người yêu và cưng nựng bé con của mình. Mỹ Kim thấy người thương đã không còn giận nữa, buồn bực cũng tạm vơi đi phần nào. Trong lòng thì vẫn cứ lo con hổ ly kia mưu đồ sẽ quấn lấy anh Vương không buông. Tạm thời chưa nghĩ ra cách hạ gục con nhỏ đó, cô đành nhẫn nhịn cho qua, chỉ có thể dùng sự dịu dàng ngọt ngào hết mức có thể để cột chặt trái tim người yêu mà thôi. Vương lúc này nhiều vướng bận trong công việc, không thể nán lại lâu. Tầm 5-10 phút sau, anh về phòng chuẩn bị một số việc cần thiết cho ngày mai chính thức trở lại Kiến Tân với vai trò điều hành trực tiếp. Bữa sáng đầu ngày như thường lệ, cả nhà quây quần dùng điểm tâm. Vương hôm nay muốn đến Kiến Tân sớm nên nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi gọi điện cho tài xế riêng đến đón. Ông Nguyễn vẫn bình đạm ăn chậm nhai kỹ. Đúng giờ có người rước mình đi làm, bàn ăn chỉ còn lại bà Nguyễn, Phúc An và Mỹ Kim. Nếu bà mẹ chồng chưa chính thức này có thiện cảm với mình thì không khí hiện tại đối với Mỹ Kim cũng không tệ. Tiếc là chuyện đời ngược lại, cô ta nhìn bà già chết bầm với con yêu nghiệt giật chồng thân thân thiết thiết mà trong lòng càng nổi gai. Đúng là già rồi còn ngu ngốc hết chỗ nói. Tôi đây này mới là người sẽ sinh cháu nội cho bà đây này, vậy mà bà lại chỉ biết quan tâm đến con nhỏ sao chổi kia thôi. Cô ta im lặng thầm chửi trong lòng như thế, gần như quên mất tác giả của bào thai trong bụng mình là một người khác, hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhà họ Nguyễn này cả. Cảm thấy không nên ngược đãi bản thân bằng những hình ảnh nhức mắt của đôi mẹ chồng nàng dâu khó ưa kia, Mỹ Kim bày ra vẻ dịu ngoan, cùng mệt mỏi xin phép về phòng nằm nghỉ. Bà Nguyễn nghe cũng không thèm đáp lại, xem Mỹ Kim như không khí, một lần nữa khiến cô ta tức anh ách. Cô nén hậm hực tràn ra bên ngoài, nhanh chân rời khỏi chỗ này. Mỹ Kim vừa đi, bà Nguyễn liền thấy thoải mái hẳn. Chuyện muốn nói với Phúc An ước chừng lúc này cũng thích hợp rồi. Nghĩ vậy bà liền mở lời. Nhà mình có một công ty con về thời trang, tên là Kiến Tân. Mấy năm trước điều hành cũng rất tốt, vậy mà gần đây không biết vì sao doanh thu cực thấp, làm ảnh hưởng không ít cho tỷ lệ doanh thu chung của cả tập đoàn. Thằng Vương đang nghĩ cách chỉnh đốn lại khâu điều hành quản lý của Kiến Tân để kéo công ty đó đi lên. Trong giai đoạn này, nó đang chiêu mộ thêm nhân tài giúp tạo ra bước đột phá. Dù gì, con cũng đang chưa có việc gì làm, có muốn thử sức không? Nhưng công ty đó về lĩnh vực may mặc thời trang, con thì chuyên môn về trang sức phụ kiện, con nghĩ không hợp đâu mẹ ạ. Mẹ thấy hợp đấy chứ, con là phụ nữ cũng biết, ngoài mặc đẹp, chúng ta còn có thêm nhu cầu phối phụ kiện trang sức, giúp bản thân thêm tự tin, phong cách hơn. Công ty muốn đột phá ngay lúc này thì cần phải thử sức điều mới mẻ. Mẹ muốn cho con đảm nhận vị trí, vừa phát huy khả năng sáng tạo, vừa giúp công ty nhà mình có hướng đổi mới tốt hơn. Con nghĩ sao? Dạ con không biết chuyên môn của mình có làm được như mẹ mong đợi không hả? Không sao đâu, cứ nghe lời mẹ đi.

thì nổi cơn ghen ghét, giọng điệu tưởng như quan tâm nhưng lại ngầm châm chọc. Hôm nay trông tươi tắn rạng rỡ vậy, chắc là tìm được việc rồi phải không em? Đúng vậy, thì sao? À, thì chị muốn chúc mừng em thôi ý mà. Nhưng em tìm việc gì mà nhanh quá vậy? Hay là nghe chị nói lý trí nên thử sức với nghề người mẫu rồi? Còn nếu không phải, chẳng lẽ nó là thư ký? Cơ mà dù là việc gì thì cũng phải biết giữ gìn em, kẻo gây tai tiếng cho nhà này là không được đâu. Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Tôi có não, biết nên làm gì và không nên làm gì. Chẳng giống người nào đó, giả thần giả quỷ mà cũng diễn không tới, để tôi bắt tẩy rồi còn không biết an phận. Đừng có chọc tôi ngứa mắt, kẻo tôi giữ chặt thứ gì đó không buông, rồi ngồi đấy mà ngậm đắng nuốt cay. Em... Tôi phải đi làm, không rảnh nói tiếp với chị. Nói xong, Phúc An đi thẳng một nước, để lại Mỹ Kim tức anh ếch quay sang tìm sự đồng cảm của người yêu. Đấy, anh xem, em chỉ muốn nhắc cho em ấy giữ ý tứ khi đi làm là điều tốt cho gia đình, vậy mà em ấy cứ hằn học. Ông Nguyễn lúc bấy giờ vừa mới thay quần áo đi làm, từ trên phòng bước xuống, chỉ nghe đại khái câu than phiền của Mỹ Kim với Vương, cảm thấy con bé kia nói đúng, sao con dâu lại không chịu tiếp thu. Thiện cảm với Phúc An cũng nhạt đi một chút, đứng lại xem thử con trai sẽ xử lý ra sao. Còn bà Nguyễn chứng kiến hết từ đầu đến cuối, thiệt muốn tát vào cái mồm thối của con hổ ly tinh. Nó kiếm chuyện với người ta xong còn đi mách, thứ lật lọng cháo trở như vậy mà thằng Vương còn yêu cho được thì ắt hẳn là bị trúng tà. Đang muốn đứng ra lấy lại công đạo cho con dâu, bà Nguyễn lại nghe Vương trầm giọng: Em ít lời lại một chút đi, nếu còn như vậy nữa chớ trách anh mặc kệ em đấy. Nhưng mà anh đi làm đây. Ông Nguyễn chưa kịp hiểu đầu đuôi thế nào, bà Nguyễn đã bổ thêm một câu lạnh nhạt: Kiểu như vậy gọi là suy bụng ta ra bụng người đấy. Con An nó hiền, chứ nếu là người khác, nó đã vả cho vài cái bạt tai, cái tội ăn nói hàm hồ rồi đấy. Nghe sơ sơ áng chừng chỉ là chuyện phụ nữ ghen tuông đả kích nhau, ông Nguyễn gác qua một bên, ra xe cho tài xế đưa đi làm. Phúc An hôm trước đã lấy chiếc Vision mang về biệt thự này. Hiện tại cô đã có phương tiện đi làm nên không muốn phiền chú Minh. Cô cứ thế phóng xe băng băng trên đường, không biết có một chiếc ô tô lộ trình chung, trùng điểm đến, và người ngồi bên trong không xa lạ gì, chính là nam thần của phái nữ, là lãnh đạo cấp cao của Nam Việt, vừa chính thức ngồi vào vị trí quản lý chi nhánh Kiến Tân. Tốc độ xe máy tất nhiên không thể sánh được với ô tô. Khi Phúc An đến Kiến Tân, Vương đã vào phòng giám đốc tầm 10 phút. Tối qua bà Nguyễn có dặn rằng hôm nay đi làm nhớ phải gặp sếp lớn trình diện, bởi bà đã gửi gắm qua. Do đó, theo lời mẹ chồng, cô đến quầy tiếp tân xin gặp giám đốc. Phúc An của bây giờ giản dị ngây thơ, không giống Phúc An của ngày cưới được điểm trang vô cùng lộng lẫy. Tiếp tân không thể nào nhận ra, chỉ bảo cô đứng chờ để cô nối máy nội bộ hỏi qua sếp lớn một tiếng. Được sự đồng ý của cấp trên, tiếp tân mới dẫn Phúc An lên thẳng phòng giám đốc. Khi Phúc An đi vào, bàn làm việc không có ai. Tiếp tân lịch sự mời Phúc An ngồi ở bàn khách đợi một chút, sếp sẽ đến sau. Bản thân cô ấy cũng quay lại với công việc, nên chỉ có Phúc An một mình trong phòng. Qua tầm 5 phút, cô gái nhỏ cũng nghe tiếng mở cửa. Quay đầu sang thì trông thấy ông chồng hờ của mình. Cảm xúc khi thử thách công việc đang rất ổn, lại vì sự xuất hiện của anh ta mà trở nên gai gai trong lòng. Cô bực dọc lên tiếng: Ở nhà mắng tôi không tiện nên tìm đến tận đây trù dập tôi, trả đũa cho người trong lòng anh sao? Tôi không có mà. Không có? Vậy anh đến đây làm gì? Rõ ràng đi theo muốn cậy quyền bảo cấp dưới áp chế tôi đúng không? Tùy anh thôi, người ta không nhận thì tôi tìm việc khác. Này, thế cô nghĩ tôi nhỏ nhen vậy sao? Chính cô muốn chúng ta cư xử hòa nhã, vậy sao lần nào gặp tôi cô cũng như ăn phải thuốc súng không vậy? Đến tận đây giành công bằng cho người yêu, còn muốn tôi ngoan ngoãn chịu đựng á? Mơ đi. Vương đang tính hỏi lại, cô thư ký đã đi vào phòng mang theo một tập hồ sơ chỉnh cho anh. Thưa sếp, đây là danh sách toàn bộ nhân sự tự nguyện thuyên chuyển từ các chi nhánh sang Kiến Tân, mời anh xem qua hồ sơ của từng người. Được rồi, cô ra ngoài đi. Cuộc đối thoại chóng vánh của hai người khiến Phúc An mắt tròn mắt dẹt.

là vợ chồng với nhau cũng thế. Công gia công, tư gia tư, phiền cô về trước nha. Giọng Phúc An đều đều lạnh nhạt, nếu tinh ý sẽ phát hiện ra cô là đang muốn giữ khoảng cách với Ngọc Trâm. Cơ mà Vương thì lại hiểu rằng cô gái này giống như câu nói kia, công gia công, tư gia tư, ở công sở, dù là chồng hay là bạn thân, cô cũng sẽ giữ chừng mực. Chỉ bởi duy nhất cô Trâm biết quan hệ vợ chồng của mình với An, nên đôi lúc cô ấy ngọt ngào gọi ông xã để Trâm tin hôn nhân của hai người họ thực sự hạnh phúc, sẽ không phải đau lòng lo lắng vì bạn thân cưới phải người không yêu mình. Anh đoán chắc vì lý do đó thôi nên Phúc An mới thay đổi cách xưng hô trong hai ngày qua. Nghĩ đến điều này, có gì đó loáng thoáng dâng lên trong lòng Vương, buồn bực đến khó hiểu. Phúc An đã nói thẳng ra như thế, Ngọc Trâm cũng không tiện ở lại, đứng lên hơi khập khiễng rời khỏi phòng, cầu dẫn lòng thương hoa tiếc ngọc của nam thần trước mặt. Không thấy anh ấy có phản ứng nào thì quy kết là do con An đứng đây cản trở. Cho nên lúc lướt qua người con yêu nghiệt, Trâm bắn về phía nó bằng ánh mắt bén nhọt, tựa dao găm thầm ước. Sơn à, máu dê của mày cũng mau thức tỉnh lại đi thôi. Tiện nam tiện nữ chúng mày, tao thấy cực kỳ xứng đôi luôn đấy. Rồi Ngọc Trâm về phòng, lấy túi sách ra về, hòa cùng dòng người tan sở đang dần thưa thớt của Kiến Tân. Ai ngờ, khi chuẩn bị rẽ hướng vào nhà để xe, cô ta lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, trước kia mê đắm người đàn ông tướng tá cao giáo, gương mặt cũng rất sáng láng đó. Vậy mà giờ gặp được sếp tổng, Trâm mới hiểu được thế nào là cực phẩm của cực phẩm. Thứ người như Sơn muốn xách dép cho anh Vương còn không được nữa là. Nhưng sự xuất hiện của anh ta lúc này đây có nghĩa là gì? Là anh ta đang tiếp thu chủ ý của mình rồi đúng không? Nếu đúng là vậy, tuồng hay sắp sửa bắt đầu rồi. Sóng gió ơi, nổi lên đi, cho tao được thấy khoảnh khắc mày lụi bại, còn bạn đáng ghét. Ngọc Trâm đi rồi, Phúc An cũng chẳng buồn diễn làm gì nữa. Ngọt ngào thắm thiết của lúc nãy liền thay bằng sự hở hững xa cách. Hệt như đêm qua, Vương cảm thấy nhận định của mình tuyệt đối là chính xác. Trong lòng ngập tràn thất vọng, làm gì còn hứng thú nghe báo cáo linh tinh. Hơn nữa, tăng ca vốn dĩ là lý do anh tạo ra để ngăn cô vợ hờ chen chúc với đám đông phức tạp. Anh sợ có người nhìn thấy lại nói ra nói vào, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng nhà họ Nguyễn. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nên thực ra có báo cáo hay không cũng chẳng hề quan trọng. Hai người im lặng đối mặt, Phúc An là chờ xem Vương hỏi vấn đề gì, sẽ theo đó giải đáp lần lượt. Nhưng đứng hơn 5 phút mà chẳng nghe sếp lớn khai khẩu, chỉ đăm đăm chiêu chiêu nhìn mình, cô bắt đầu ngán ngẩm lên tiếng trước. Thưa sếp, nếu anh không có chuyện gì thắc mắc cần tôi trình báo, vậy xin phép anh cho tôi được về sớm nhé. Cô An này, tôi hỏi cô cái này. Vâng, sếp cứ nói đi, tôi nghe đây ạ. Cô phải diễn trò hạnh phúc trước mặt bản thân như vậy, rất mệt không? Cô cần gì mệt óc như thế? Đừng nói là mệt óc hay không, bởi trên đời có những việc là thân bất do kỷ. Có nói ra anh chưa chắc đã tin. Thôi thì trong thời gian còn ràng buộc về danh phận, điều gì tốt cho anh, cho nhà họ Nguyễn, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Chỉ mong sau khi kết thúc đoạn nhân duyên vô nghĩa này, chúng ta có thể bắt đầu một tình bạn thật đẹp, để không uổng phí quãng thời gian tiếp xúc, giúp chúng ta trở thành cộng sự đắc lực trong công việc, đưa Kiến Tân vững vàng tiến lên. Từng câu từng chữ của Phúc An, Vương đều nghe rồi nghiền ngẫm rất cẩn thận. Ý ít lời nhiều, dường như muốn chia sẻ, lại ngập ngừng không đủ lòng tin, nên mới vòng vo tới lui. Tất cả lặng thầm truyền vào tim anh, tạo ra những xung động rất nhỏ, không dễ phát hiện. Đến khi năm từ đoạn nhân duyên vô nghĩa được Phúc An khẳng định, lòng Vương khẽ khe nhõi đau. Bản thân anh mấy năm qua mải mê công việc, kinh nghiệm thương trường phong phú, nhưng kinh nghiệm tình trường còn non nớt lắm. Nào có biết một nhịp chua xót vừa dâng, chỉ bởi vì ai kia chưa từng đặt mình vào trái tim cô ấy. Miệng anh bất giác đắng ngắt, lời nói cũng lạnh nhạt, tựa chứa đựng tia hờn dỗi. Không cần, bạn bè tôi đâu có thiếu, nhọc công cô ban phát cơ hội kết giao làm chi. Thôi, giờ chẳng có việc gì nữa, cô ra về được rồi đấy. Nửa tiếng tang ca này tôi vẫn tính, không thiệt thòi cho cô đâu. Vậy cảm ơn anh rất nhiều, tôi đi trước nha. Nói xong, Phúc An thẳng bước rời khỏi phòng, không chú ý sắc mặt sếp lớn ngày càng khó coi hơn. Vương nhìn theo thân ảnh hồn nhiên như cô tiên, thầm trách. Người gì mà vô tâm vô phế, giọng điệu người đối diện không vui cũng chẳng nhận ra. Rồi anh nhắm mắt hồi thần chốc lát, nhẹ xoa mi tâm, tự cảm thấy mấy ngày nay đã quá căng thẳng vì những kế hoạch phục hưng Kiến Tân, nên tinh thần rất dễ cáu gắt. Chuyện của cô ta thì liên quan gì đến mình đâu, giận làm gì cho mệt người. Thế là Vương cố gắng ổn định cảm xúc, cầm bản kế hoạch Ngọc Trâm nộp lên. Bản nãy còn đang trình bày dang dở, đọc tiếp để xem ý tưởng hay ho đến mức nào, có đáng với tín nhiệm ban đầu mình dành cho hay không. Được bữa về sớm, Phục An có hơi cao hứng, bước chân thật nhanh đi lấy xe máy, phóng thẳng hướng bệnh viện 115. Từ lúc thân ảnh xinh đẹp thấp thoáng trong đại sảnh văn phòng Kiến Tân, Minh Sơn đã nhận ra ngay, tầm mắt chuyên chú theo từng bước chân của người con gái ấy. Anh thầm gọi với tiếng lòng da diết, tình yêu bé bỏng của anh ơi. Em ngày càng mặn mà quyến rũ hơn rồi đấy. Chỉ tiếc là hôn nhân không hạnh phúc, vì anh mà nên nỗi. Thật xin lỗi em, bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn lực bù đắp cho em đây. Nghĩ vậy, Minh Sơn lén lén đi theo cô gái nhỏ vào nhà xe. Trông thấy người yêu vẫn sử dụng chiếc Vision dạo trước, dù hiện tại cô ấy đã là phu nhân xếp tổng của tập đoàn Nam Việt danh tiếng. Điều này khiến anh càng tin tưởng vào điều Ngọc Trâm đã nói. Cô ấy bây giờ, nhà chồng không thương, ông xã không yêu thì thê thảm, cô đơn buồn tủi biết bao nhiêu. Phúc An ơi, anh sẽ cứu vớt đời em, cũng không chê bai dù em đã qua tay thằng đàn ông khác đâu em. Có quyết định vậy rồi, Minh Sơn đoán chắc Phúc An mà biết được sẽ cảm kích mình nhiều lắm. Và từ đây, anh nói gì đều răm rắp nghe theo. Cứ chắc mẩm sự độ lượng của bản thân, nhất định mang hai nửa trái tim từng bị thương tổn ghép lại với nhau lần nữa. Minh Sơn liền lấy xe đuổi theo cô gái ấy. Phúc An dừng lại ở bệnh viện 115. Tất nhiên Sơn biết cô ấy đến đây làm gì, cũng không tiện vào cùng để nói chuyện. Anh kiên nhẫn đậu xe vào lề đường, chờ người yêu thăm bệnh sẽ trở ra. Anh ta ngồi mãi hơn 2 tiếng mới nhìn thấy tình yêu bé bỏng rảo bước về phía cổng. Cô lấy chiếc xe trong vòng 5 phút, dắt bộ ra ngoài rồi mới yên vị trên xe, để máy chuẩn bị về biệt thự. Nhưng ngay lúc đó, một thanh âm quen thuộc vang lên, gọi tên của cô. Bỗng nhiên khiến trái tim Phúc An nhức buốt. Người này, mình đã dành hết tình cảm chân thành, chỉ còn chờ đến bước dạm ngõ cưới xin. Người này, trong quãng thời gian quen nhau, hàng ngày đều rót vào tay cô những lời có cánh, hứa hẹn trân trọng nhau đến cuối cuộc đời. Mà cũng là người này, ngày ngày sinh nhật của cô là món quà lớn nhất, khác gì con dao nhọn chọc vào cơ thể cô, đau thấu tận tâm can. Anh ta đã dứt khoát bỏ đi những kỷ niệm để quấn lấy con bạn thân của cô, vậy thì bây giờ còn tìm đến đây làm gì nữa? Thầy Phục An không đáp, biết là người yêu đang xúc động. Minh Sơn cho cô ấy mấy giây tĩnh tâm lại, sau đó anh nói tiếp. Dạo này em sao rồi? Nhìn thần sắc em mệt mỏi như vậy, có phải chồng em không hề quan tâm đúng không? Anh hỏi điều đó làm gì? Để thương hại tôi sao? An à, anh không thương hại, là anh xót cho em thực sự. Phải sống với người không yêu thì buồn chán, vô vị đến mức nào. Cảm giác này anh đã trải qua rồi, anh hiểu. Anh với Trâm thực sự không thuộc về nhau. Mỗi ngày gặp mặt là một lần ngột ngạt hơn. An ơi, anh biết mình đã sai đường rồi. Con đường em đang đi cũng sai. Sao chúng ta không bắt đầu lại hả em? Bắt đầu lại á? Anh nói thật dễ đấy. Trong khi tôi là gái đã có chồng, anh không thấy duyên của chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt sao? Còn nữa, anh nghĩ tôi sẽ quên được sự bội phản của anh mang đến cho tôi sao? Anh biết anh sai rồi An ạ. Có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Anh bây giờ trong mắt, trong lòng chỉ có mỗi mình em thôi. Anh không để bụng cái danh một đời chồng kia đâu. Và anh hy vọng em cũng vậy, sẽ bỏ qua hết thảy chuyện không vui, ta cùng nhau xây dựng một tương lai mới. Anh Sơn, quá muộn rồi ạ. Chưa muộn đâu em, chỉ cần anh có lòng, em có lực, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn em ơi. Tôi phải có lực chuyện gì? Chúng ta sẽ đồng lòng cho cái gì đây? Anh nói tôi không hiểu gì cả. Minh Sơn lúc này mới ngó nghiêng một chút, rồi tiến tới gần Phúc An nói nhỏ. Chuyện này hệ trọng, không nên nói lớn, lại vô tình sinh ra sai sót không đáng có. Anh giảm âm lượng lại, chỉ đủ cho Phúc An nghe được. Em với ông chồng kia không có tình yêu, chẳng bằng sớm kết thúc. Nhưng trong cuộc hôn nhân này, em là người chịu thiệt, sao có thể tay trắng rời đi. Cho nên nghe anh, trong thời gian này cố gắng tìm cách rút rỉa một ít từ chồng em đi, tích tiểu thành đại. Khi em có một số vốn kha khá, muốn rời khỏi cũng không có vấn đề gì. Anh sao lại xúi giục tôi làm cái chuyện đáng khinh bỉ như vậy? À này, đừng dùng lời nặng nề như thế. Cái này anh nói cho em đấy, coi như tỉnh phí cho những tệ bạc của anh ta dành cho em. Hơn nữa, em còn cần một số tiền lớn chạy chữa cho ba. Tự trọng kia của em có cứu sống được ba không? Là không chứ gì. Vậy thì nghĩ thoáng một chút đi, làm theo cách của anh bày cho em ý, để nhận thứ xứng đáng thuộc về mình. Khi em dứt khoát với anh ta rồi, anh sẽ danh chính ngôn thuận làm chồng của em. Chúng ta cùng nhau xây lại ước mơ dang dở. Anh... Em không cần nói gì ngay lúc này, cứ về nhà suy nghĩ cẩn thận những điều anh nói. Hạnh phúc của chúng ta ngày sau tùy thuộc nơi em. Bây giờ anh phải về rồi, em đi đường cẩn thận nhé. Chúc tình yêu của anh ngủ ngon. Nói rồi, Minh Sơn theo thói quen dỗ dành tình nhân, kề mặt sát vào bên má Phúc An, định dành cho cô cái thơm ngọt lịu, hầm nóng tình cảm. Bị người yêu né ra, anh ta có hơi mất hứng, song lại nghĩ rằng cô ấy còn chưa thể tiếp nhận chuyện bất ngờ lớn như vậy. Hành động kia có phần hơi đường đột, sẽ khiến cô ấy lâm vào rối loạn hoang mang. Được rồi, cơm không ăn thì gạo còn đó, là của mình, sớm muộn gì cũng vào bụng mình thôi. Nghĩ thế, Sơn nhếch môi, tâm trạng rất thoải mái, tầm mắt lướt khắp người Phúc An, thầm đánh giá. Vào nhà giàu, được vỗ béo tốt thật đấy nha. Trước đây gầy đau gầy đớn như một con quá khô, mới bao lâu đâu, đã da rẻ căng mịn. Coi kìa, phong cách ăn mặc cũng thanh lịch hơn hẳn, đòm quyến rũ ghê luôn. Không biết khi tháo hết lớp vải kia rồi, thân hình của cô ấy có còn bốc lửa, phơi bày hoa thơm trái ngọt đến mức nào đây? Thoáng chốc, dục vọng xâm chiếm toàn đại não, Minh Sơn lia cặp mắt sói đói, khiến Phúc An không rét mà run. Cô vội vàng chạy trốn ánh nhìn nguy hiểm đó, vụt một đường hướng về nhà họ Nguyễn. Anh ta thấy bóng dáng người yêu mất hút, mới dừng lại ngọn lửa khát khao, nổ máy xe máy phẳng đi. Mà ở một góc khác trên đường, có một cô gái trẻ vừa bước ra, trên tay là chiếc điện thoại, chứa những tấm ảnh mặt sát mặt của đôi cẩu nam tiện nữ vừa nãy. Đúng là ông trời luôn đứng về phía người tốt, vừa mới cầu một cơ hội lật tẩy con nhỏ dâm đãng tham lam, thì mong ước lập tức trở thành hiện thực. Thường ngày ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn, khiến người ta lầm tưởng. Bây giờ chiếc mặt nạ đã rơi xuống, với bằng chứng sống động nhường này, để xem anh Vương sẽ xử lý mày ra sao đây. Tao quả thực nóng lòng muốn biết, một con quỷ lăng nhăng thành tính như mày, cuối cùng sẽ nhận lãnh hậu quả tương xứng gì đây. Minh Sơn trở về nhà, tắm rửa ăn uống qua loa, cũng đã đến giờ đi ngủ, đặt lưng lên chiếc giường êm ái. Những hình ảnh về người thương vừa lúc nãy lại hiện ra rõ ràng. Thần sắc cô ấy đúng là nhuốm màu buồn bã, chẳng giống như khi ở bên mình, luôn nở nụ cười thật tươi. Chịu đựng hôn nhân ngục tù như vậy, khi mình giang tay đón nhận, chào cho cô ấy hy vọng lần nữa, lẽ ra cô ấy nên vui vẻ chấp nhận mới phải. Thế sao vẫn khước từ ý tốt của mình? Suy nghĩ một lúc, Minh Sơn cảm thán kết luận. Người ta nói, con gái nói có là không, con gái nói không là có, quả chẳng sai. Thực ra, cô ấy nghe mình đề nghị quay lại, chắc là mở cờ trong bụng lắm rồi. Vậy mà ngoài mặt còn ra vẻ đoan chính từ chối. Chỉ là muốn làm cao giá cho mình năn nỉ thêm thôi mà. Được rồi Phúc An, anh là thương bé cưng nhiều lắm, nên anh không chấp mấy cái chuyện bé như hạt vừng đó đâu. Em thích thì anh chiều. Mai anh lại có mấy tuyệt chiêu dỗ ngọt em yêu, bảo đảm em sẽ mau chóng chết đứ đừ vì anh đấy nha. Đời thuở nào có ai rộng lượng chân thành bằng anh không? Đàn bà mất đi chinh trắng, có khác chi cái rẻ rách mà anh vẫn chẳng chê bai gì. Vì vậy, anh tất phải có chút bồi thường xứng đáng. Tình phí từ cuộc hôn nhân đó, anh bảo em lấy, hoàn toàn chẳng có gì sai đâu. Thằng chồng khốn của em đã không trân trọng người đầu ấp tay gối, cớ gì phải khoan nhượng với nó. Cứ từ từ nghe anh rót vào đầu chân lý, tin rằng em sẽ lựa chọn đúng cho hạnh phúc của mình sau này. Tính toán ổn thỏa, tự tin với sức hấp dẫn cùng một trái tim vị tha của bản thân, Minh Sơn chắc chắn Phúc An sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của mình. Điều đó khiến anh ta rất cao hứng. Trong giấc ngủ, miệng vẫn cong cong ý cười. Mà ở một nơi khác, có người phụ nữ đang loay hoay với suy tính lật tẩy con quỷ dâm đáng một cách khéo léo nhất. Bởi nếu trực tiếp đưa ảnh cho anh Vương, Khoan nói đến vấn đề anh ấy có chịu tin hay không. Đầu tiên, anh sẽ có cái nhìn không tốt, cho rằng cô phản bội bạn mình. Như vậy, thiện cảm ban đầu cô cố tình tạo dựng, vì hấp tấp mà tan như bọt nước thì làm sao đây? Ngọc Trâm xem xét tới lui, chú ý ban đầu là mua một cái sim rác, gửi tin nhắn nặc danh sang điện thoại anh Vương, rồi lại thấy ý định này không tốt lắm, vì độ tin cậy không hề cao. Tựa như trò đùa tinh nghịch của kẻ dội hơi sẽ không đủ sức khơi dậy hoài nghi trong lòng anh ấy. Cô chăn trở vỗ trán mãi một lúc lầm bầm. Nam thần của em ơi, phải làm thế nào mới giúp anh được đây, nam thần? Cô ngập ngừng giây lát, bỗng dưng cười lớn vô cùng khoái chí. À, nam thần, tao đã có cách xử lý mày rồi, còn ăn mất nết à? Hai từ nam thần giúp Ngọc Trâm liên tưởng đến người nổi tiếng, xếp tổng đẹp trai, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nam Việt, tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường. Sức hút của anh so với nghệ sĩ hạng A chỉ hơn chứ không có kém. Nếu là vậy, mình cứ mượn danh truyền thông đánh tiếng với anh một chút. Nghĩ thế, Trâm sang phòng em trai gõ cửa. Đứng đợi 5 phút mà chẳng thấy thằng này sắp mở cửa. Trong phòng lại inh ỏi tiếng súng bắn nhau. Đoán chắc là nó lại đang vùi đầu vào cày game. Ngọc Trâm dứt khoát mở cửa đi vào. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Trâm cũng không muốn phí thời gian, lập tức đến chỗ thằng em nói rõ to. Này, chị có chuyện muốn nhờ mày đấy. Khi khác đi, bây giờ không rảnh. Việc quan trọng. Không dùng được, sẽ bị hạ danh mất. Chị bù cho mày bằng tiền được không? Bao nhiêu? 1 triệu. Quá bèo. Vậy 2 triệu. Thằng Phát vẫn vùi đầu chiến game, chẳng quan tâm lắm về lời nhờ cậy của bà chị nhà mình. Lúc này, máu nóng trong người Ngọc Trâm đã dâng cao, dứt khoát chốt gọn. 5 triệu, giúp chị chuyện đơn giản thôi. Ok. Sau tiếng đáp, Phát dừng tay xoay người. Trên màn hình TV liền xuất hiện dòng chữ Game Over. Trâm thoáng nhìn, chả mấy quan tâm rồi bắt đầu nói ngay kế hoạch. Buổi sáng ngày mai, mày gọi điện đến số điện thoại chị đưa. Nói với anh ta, mày là cộng tác viên của tạp chí Người Nổi Tiếng. Vô tình thu thập được vài bức hình, có thể gây ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống của quản lý cấp cao của tập đoàn Nam Việt. Lẽ ra có tin tức hot, người làm báo sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Nhưng mày thần tượng tài năng của anh ta, không muốn chuyện này tạo ra hậu quả tiêu cực, nên mày quyết định gửi hết tải số ảnh này cho anh ta tùy nghi xử lý. Này, bà tính giở trò gì vậy? Người bà muốn tôi gọi có quan hệ gì với bà? Người ta là sếp tao. Tao chỉ muốn giúp anh ấy thoát khỏi một người hèn mọn, đáng khinh, không xứng với anh ấy. Chỉ vì giúp thằng nào đó, bà chịu chi cho tôi 5 triệu bạc. Quan hệ này cũng không bình thường đâu ha. Nói đi, bà ngủ với thằng ấy chưa? Tạp chí Người Nổi Tiếng thì cũng không phải dạng vừa đâu. Bà cũng cao tay phết đấy. Mày đừng có mà linh tinh. Chị mày xinh đẹp quyến rũ ngời ngời, khối người đeo đuổi. Người nào nhìn trúng chị mày là có mắt thẩm mỹ cao, hiểu chưa? Thôi thôi, giờ tao chuyển số hình từ máy tao sang máy mày. Ngày mai làm xong thì báo, chị mày sẽ lập tức chuyển khoản cho mày ngay. Được. Nói rồi, Ngọc Trâm rút điện thoại ra, gửi hết ảnh sang Zalo cho thằng em trai. Phát nghe âm báo tin nhắn, tò mò mở ra xem rốt cuộc là nhân vật nào tầm cỡ, khiến bà chị nhà mình thần hồn điên đảo. Bình thường keo kiệt, mà lần này lại chi bạo tay như thế. Ai ngờ, đập vào mắt nó chỉ là hình ảnh của chị Phúc An và bạn trai của chị ấy. Phát xoay đầu, nhìn Ngọc Trâm như kiểu trông thấy một người ngớ ngẩn, không nhịn được mà mắng. Bà bị điên rồi à? Hình hai người thì liên quan gì đến tập đoàn Nam Việt? Con An nó là vợ của sếp tổng. Điều tao muốn anh ấy biết là con này nó ngoại tình, mày đã hiểu chưa? Nhưng chị ấy là bạn thân của bà. Tao không có con bạn thân dâm đãng đê tiện như vậy. Sếp tổng mới là người nuôi cơm tao hàng ngày. Tao trung thành với sếp thì có gì là sai? Tóm lại, mày muốn có tiền hay là không đây? Nếu không làm, tao đi nhờ người khác. Được rồi, để tôi làm. Nhớ là khi xong việc, phải chuyển tiền liền cho tôi đấy nha. Ok. Thỏa thuận xong xuôi, Ngọc Trâm hài lòng đi về phòng mình. Theo phân tích phán đoán tâm lý của Vương, cô nghĩ rằng khi nhận được tin tức đáng xấu hổ kia, chắc chắn anh ấy sẽ ngăn chặn nguồn phát tán bằng cách thu lại và tiêu hủy toàn bộ hình ảnh. Nhưng trong lòng anh từ giây phút đó sẽ nảy hạt mầm nghi ngờ dành cho con An. Hôn nhân không có tình yêu, chẳng chóng thì chày, sẽ lụi tàn. Nhân tố hoài nghi thêm vào lúc này sẽ càng thúc đẩy quá trình rạn nứt nhanh hơn. Phúc An ơi, tao cho mày vui vẻ nốt ngày hôm nay. Từ ngày mai, cửa địa ngục tao mở ra cho mày. Vào đấy mà tận hưởng cảm giác bị gia đình chồng khinh thường, chà đạp nhá. Một đêm trôi qua, có hai người vui vẻ khi mường tượng ra tương lai tuyệt vời như mong đợi. Còn ở một nơi khác, có ba người tâm trạng nặng nề buồn bực vì những chuyện không như ý đến với mình. Một người bụng mang dạ chửa, dạo gần đây cảm nhận rất rõ sự quan tâm của người yêu dành cho mình đã có phần phai nhạt, càng căm giận con tiểu tam khiến đời mình khốn khổ như vậy. Một người sau khi vùi đầu vào công việc đã dặn lòng cô gái kia chẳng có liên quan gì với mình, mà sao lúc nhìn thấy thân ảnh của cô ấy, nỗi khó chịu bực dọc càng dâng, bởi văng vẳng bên tai là bốn chữ nhân duyên vô nghĩa. Và còn một người nữa nằm hồi tưởng cặp mắt sói đói của người yêu cũ, bất giác lại rùng mình kinh sợ. Anh ta càng biến chất, trở thành một con quỷ tham lam hút máu người, càng không màng liêm sỉ khi xúi dục mình bòn rót của nhà họ Nguyễn. Anh ta với con Trâm phản bội mình để đến với nhau, bây giờ muốn hàn gắn tình xưa nghĩa cũ. Lẽ nào hai người đó đã chia tay vì con Trâm đứng núi này trông núi nọ, mơ tưởng ông chồng hờ của mình sao? Còn ông Sơn kia sẽ quấy rầy mình đến bao giờ nữa đây? Năm người, năm luồng suy nghĩ, dù là cao hứng hay phiền muộn, chăn trở ba hồi bốn bận, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm dần qua, ngày mới lại bắt đầu. Sáng hôm nay, Mỹ Kim mang đôi mắt thâm quầng xuống nhà dùng bữa. Mảng thâm nơi mắt, một phần là do cô buồn bực thức khuya, phần còn lại nhờ vào hiệu ứng cô ta tạo thêm từ phấn mắt trang điểm tông màu nâu đen. Muốn người yêu trông thấy vẻ tàn tạ của mình sẽ sinh lòng thương tiếc. Lạ thay, vị khán giả đặc biệt trong vở diễn của cô lại không biết đi đâu. Cô đến bàn ăn, chào ông bà Nguyễn xong thì ngồi xuống mở lời. Thưa bác trai, anh Vương đi đâu rồi ạ? Sao không cùng ăn sáng với cả nhà? Bà Nguyễn đối với con hổ ly tinh đã xem như không khí. Hơn nữa, nó chỉ hỏi chồng bà cớ gì phải tốn nước bọt với nó. Vì thế, bà chuyên tâm dùng bữa một cách tao nhã, đúng phong thái gia đình cao sang quyền quý. Ông Nguyễn nghe con dâu hụt hỏi qua về con trai thì đáp lại. Nó đang chờ bữa sáng, bỗng dưng có người gọi đến. Nó nghe mấy phút thì nói có việc gấp ra ngoài. Mà con làm sao vậy, mắt thâm xỉ ra như thế? Dạ con khó ngủ ạ. Đưa bé Hành con phải không? Cố gắng lên nha. Vâng, con cảm ơn bác. Nhận được sự quan tâm nhưng không phải từ người mình muốn, Mỹ Kim ỉu xìu ra ngoài mặt, đắng ngắt trong lòng, tay múc thịt bò cô bé mà khẩu vị nhạt nhẽo như nước ốc. Phục An sau một đêm lo âu về sự trở lại đáng kinh tởm của người yêu, cô quyết định dũng cảm tiến về phía trước. Chỉ cần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, dù ai nói ngả nói nghiêng, cô vẫn cứ là chính mình, ngẩng cao đầu mà sống, giữ vững tự trọng để không hổ thẹn với bất kỳ ai. Vậy thì có gì phải bận lòng. Chấn định tinh thần, Phúc An nhẹ tâm trở lại. Dùng xong bữa sáng, cô lên phòng thay áo rồi thưa người lớn đi làm. Vào công ty tầm được một tiếng, Phúc An cảm thấy hơi buồn ngủ, mới đi lấy tách đi pha cà phê. Lúc ngang qua phòng giám đốc, cô gặp chị Mai thư ký đang ôm sấp tài liệu với gương mặt sốt ruột đứng ở bên ngoài. Cô gái nhỏ thấy vậy liền hỏi, sao chị lại đứng ở đây mà không vào? Sếp còn chưa tới em ơi. Anh ta đi từ sớm. À, ý em là sáng nay đi làm, em thấy xe của sếp ở gần công ty mình. Vậy thì giờ này sếp phải đến rồi chứ? Chưa đâu em, chị ngày nào cũng đi sớm, chị đâu có thấy sếp vào. Thiệt khổ ấy, hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 10 giờ, không biết sếp có vào kịp không. Vừa dứt lời, Mai đã nghe thấy tiếng giày khua. Nhìn qua thì thấy đúng là sếp tổng phong thái đĩnh đạc của bọn họ đây mà. Nhưng sao thần sắc anh ấy lại xám xịt, hàng mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt thường ngày không mấy thân thiện thì cũng đâu lạnh lùng đến nhường này. là sếp có chuyện gì không vui sao? Cô Mai rất giỏi nhìn mặt đoán cảm xúc. Lúc này biết tâm trạng sếp không tốt, cô không can đảm đưa đầu vào họng súng, liền mang tập hồ sơ quay về bàn làm việc. Dù sao cũng còn một khoảng nửa tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu. Chờ thêm 20 phút nữa, mình mới nhắc sếp qua cuộc gọi nội bộ. Không trực tiếp sát mặt, chắc không bị dính đạn thê thảm đâu nhỉ. Cô Mai rời đi, chỉ còn mình Phúc An ở đó. Ngơ ngác không hiểu vì sao, từ lúc vào tới giờ, ánh mắt của người đàn ông kia bắn về phía mình cứ sắc bén đến thế nào ấy. Đến khi anh ta lướt qua người cô, thì để lại thanh âm trầm khàn, chỉ hai người nghe thấy. Cô, lên phòng giám đốc ngay cho tôi. Vâng, để tôi đi cất cái tách đã. Tôi bảo, ngay lập tức. Ba từ cuối cùng Vương nhấn mạnh, tỏ rõ mệnh lệnh không cho phép chậm trễ hay chối từ. Phúc An đi theo phía sau, thầm mắng cái tên đàn ông độc tài này, mới vừa ăn phải thuốc súng sao, chậm 5 phút thì chết sao. Cô gái nhỏ đâu có biết ông chồng hờ của mình vừa trải qua cảm giác gì từ những bức tấm ảnh nhức mắt kia. Người đàn ông mang gương mặt đen kịt vừa vào phòng liền tiến thẳng đến bàn giám đốc, ngồi phịch xuống ghế xoay. Vương nén lại cơn thịnh nộ đang tràn dâng trong lồng ngực, cố gắng ổn định nhịp thở nóng bừng như phun lửa, nhìn thân ảnh nhỏ bé từ tốn bước tới. Dù đã cố gắng giảm bớt bực dọc hết mức có thể, giọng Vương vẫn nghe ra mùi nguy hiểm. Nói cho tôi biết, chiều hôm qua cô đã đi đâu? Có chuyện gì vậy? Tôi đi đâu thì căn hệ gì với anh? Nói đúng trọng tâm cho tôi. Tan ca hôm trước cô làm gì, ở đâu? Còn làm gì nữa? Ngày nào tôi trả vào bệnh viện thăm ba. Chuyện này mẹ cũng đã biết. Thế thì sao chứ? Đi chăm ba á? Vậy thì đây là cái gì đây? Cô tự mình xem đi. Nói rồi, Vương dùng vân tay mở khóa điện thoại, lục tìm trong bộ sưu tập một tấm ảnh nam nữ kẻ sát mặt, khiến anh điên tiết nhất, đặt cái cạch lên bàn. Phúc An tất nhiên cũng muốn biết nguyên nhân khiến ông tướng này nổi trận lôi đình vì đâu, liền cầm điện thoại lên nhìn. Đập vào mắt cô gái nhỏ là gương mặt quen thuộc vừa ám ảnh cô trước giờ ngủ đêm qua. Người mà cô từng yêu tha thiết lại không ngờ mang tặng cô quả đắng, tạo ra chuyện bi kịch cuộc đời cô. Nếu không vì anh ta, cô đã về nhà sớm cùng ba đón sinh nhật, chứ không phải trốn vào một góc ngoài phố lặng lẽ khóc thầm sau cú sốc chứng kiến người yêu lăn lộn cùng bạn thân nhất. Để rồi vì lo lắng cho cô, bà già phải đi tìm tới mức xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Điều đáng nói, cô gái trong bức ảnh đứng cùng người đàn ông bội bạc đó, mặc chiếc váy hồng nhạt, tóc búi cao, ngồi trên chiếc xe Vision màu xanh dương đậm. Đây chẳng phải là mình ngày hôm qua ở trước cổng bệnh viện hay sao? Rốt cuộc là có chuyện gì này? Ai đã chụp hình cô như vậy chứ? Bao nhiêu câu hỏi lẩn vẩn trong đầu Phúc An, cô còn đang nghiền ngẫm phán đoán thì thanh âm trầm đục lại vang lên lần nữa. Sao rồi? Cô với người trong hình có quan hệ gì? Người quen cũ. Mà sao anh lại có những tấm hình này? Là một người săn tin đưa cho tôi đấy. Cô giải thích gì không? Sao tôi lại phải giải thích với anh? Chúng ta là gì của nhau? Cô... Tôi là chồng của cô đấy. Chồng á? Anh nói điều đó mà không thấy buồn cười lắm sao? Người ngoài không biết, nhưng bản thân anh phải là người rõ nhất quan hệ thực sự của chúng ta là gì chứ. Nhưng cô cũng không thể vì vậy mà đi tăng tiệu bên ngoài. Có biết làm như thế là mất mặt tôi, mất mặt nhà họ Nguyễn hay không? Con mắt nào của anh thấy tôi tăng tiệu? Thành giả tự thanh, con nói nhiều cũng vô ích. Nếu chuyện anh tiếp tục là vấn đề của công ty thì tôi sẽ nghe. Nếu vẫn là điều xàm xí này thì tôi không có thời gian đôi co biện luận với anh đâu. Cô... Thế nghĩa là chẳng có việc gì đúng không? Vậy tôi xin phép ra ngoài đây. Nói rồi, Phúc An bước thẳng, không hề quan tâm sắc mặt người nào đó đang mưa rèn gió dữ, nộ khí dung thiên. Ngay lúc cô gái nhỏ đang vươn tay mở cửa ra, phía sau lưng cô chuyển tới tiếng động rầm. Cô quay đầu lại thì thấy bàn làm việc của người đàn ông kia lộn xộn cả lên, còn gương mặt của anh ta thì hắc hóa đến cực điểm. Phúc An dứt khoát mặc kệ, đóng cửa rời đi. Khoảng 5 phút sau, điện thoại nội bộ trong phòng giám đốc reo lên. Qua mấy hồi chuông dài, Vương mới chịu bắt máy, tiếng Anh lộ khí hàn ra. Alo, chuyện gì? Thưa sếp, sắp có cuộc họp lúc 10 giờ ạ. Dẹp hết đi. Dứt lời, Vương gác máy luôn, mặc kệ thư ký Mai cầm ống nghe trưng hửng. Dẹp là dẹp thế nào? Sếp ơi, sếp có biết đây là cuộc họp quan trọng hay không? Nhưng Mai cũng không còn cách nào khác, làm theo ý cấp trên, đến từng phòng ban thông báo cuộc họp sẽ rời lại ngày khác, cụ thể khi có thông báo mới của sếp lớn. Còn Phúc An, từ lúc trở về phòng làm việc, lòng cô vẫn còn gai gai bởi hai tiếng tằng tịu nặng nề của người nào đó. Anh ta có cái quyền gì mà dám phán xét cô? Chỉ với vài ba tấm hình thiếu độ chân thực như thế. Còn nữa, kẻ săn tin kia nhất định là đồ tham lam, muốn trục lợi từ ông Vương này. Chứ nếu không, cái lúc cô né tránh động tác thân mật của Minh Sơn, sao người đó không lưu lại một thẻ, cố tình đổi trắng thay đen, vì lợi ích của bản thân, người làm báo là phơi bày sự thật, cũng có thể bóp méo ngụy tạo, biến chất như vậy sao? Nghĩ nghĩ thất vọng về cuộc đời, Phúc An ỉu xìu kiếm gì đó để tập trung vào, căn bản, ngăn bản thân thêm phiền chán. Cô mở máy tính kiểm tra email một lượt, không có gì cả, đành lấy giấy ra phác họa trước vòng cổ, vùi đầu trong đam mê, cô gái nhỏ như bước vào một thế giới khác, chuyên chú và say mê. Cảm giác tủi thân nhen nhóm lúc bị người ta phán xét cũng nhạt hơn một chút. Ngọc Trâm từ lúc vào, sốt ruột đợi tin thằng em trai mà không dám gọi, sợ nóng này hỏi thăm không đúng lúc, vô tình phá hư kế hoạch hoàn hảo mình dày công sắp đặt. Lúc bấy giờ, nhận được tin nhắn phát gửi đến, chỉ ngắn gọn 4 chữ: thành công tốt đẹp. Trâm hài lòng, nở nụ cười thật tươi. Cho đến khi nghe thư ký Mai thông báo sếp lớn hủy bỏ cuộc họp, cô lại càng chắc chắn tâm trạng anh Vương yêu dấu bây giờ chắc là đang điên cuồng lắm đây. Tốt lắm, tốt lắm, cứ giận thật nhiều vào anh yêu nhá, rồi tất cả hãy trút hết cho con gái chắc nết thối tha kia. Nó không xứng với anh đáng nhận được điều tốt đẹp nhất. Tâm trạng vui vẻ, Ngọc Trâm nảy ra rất nhiều sáng kiến có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Kiến Tân. Cô ngồi ghi ra lần lượt, rồi mường tượng lúc trình lên bản kế hoạch, mình sẽ bày ra thần thái tự tin quyến rũ, lại còn xuất sắc nhạy bén. Anh Vương đang thất vọng với con vợ lẳng lơ, có thể không siêu lòng với bóng hồng mê người như mình được sao? Bất giác, Ngọc Trâm không nhịn được tò mò, chẳng biết giờ này anh Vương yêu dấu đang bạo nộ đến mức nào đây. Thế nên cô liền đứng dậy, vờ đi pha tách trà tranh giải nhiệt, tìm cơ hội lân la hỏi dò thư ký. Cô ta đưa chuyện rất khéo, nói xa nói gần, quanh chủ đề cuộc họp bị hoãn lại. Chị Mai thư ký biết đầu ngày sếp đã không vui, sao dám để cô Trâm đứng đây buôn dưa cùng mình, lỡ sếp trông thấy thì lại bị giận cá chém thớt, mới nhỏ giọng nhắc. Trâm à, hôm nay sếp rất bất ổn, em không nên đứng đây lâu, kẻo lại bị ăn mắng. Ban nãy chị thấy sếp gọi Phúc An vào một lúc, chẳng biết con la cho hay không, mà lúc trở ra thấy mặt con bé rất khó coi. Vậy nên em về phòng ngay đi. Thật hả chị? Thế thôi em không phiền chị nữa nhá. Ừ. Lúc Ngọc Trâm xoay người lại, dáng vẻ rụt rè như sợ cơn giận bất ngờ của sếp vừa nãy không còn nữa, thay vào đó là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Cô ta thầm nghĩ, cái đồ mất nét, nghiệp quật tới mày rồi sao? Đáng kiếp nha con. Rồi Trâm lững thững quay về bàn làm việc, tách trà khoan khoái, dường như giúp đầu óc cô linh hoạt hơn. Bất chợt sinh ra một chủ ý khá tuyệt. Cô mở máy tính, tìm một shop hoa online, gửi yêu cầu đặt hàng là một bó hoa hồng thật lớn, ở giữa những cành hoa đỏ rực tuyệt mỹ là hai chú gấu bông âu yếm nhau. Trâm không quên dặn nhân viên viết hộ chiếc thiệp nhỏ để vào cùng dòng chữ: chúc em yêu một ngày tốt lành, bầu trời dịu êm của lòng anh, ký tên Minh Sơn. Để gây sự chú ý, Ngọc Trâm cố tình hẹn thời gian giao hoa là đầu giờ làm việc buổi chiều. Quả nhiên đúng như cô ta mong đợi, khi nhân viên cửa hàng hoa mang bó hoa hồng cùng xinh đẹp đến, các nữ đồng nghiệp đều trầm trồ ao ước, mong đấy là món quà lãng mạn của người yêu tặng cho mình. Sau mới rõ, người có diễm phúc kia là Phúc An. Ai nấy đều ghen tị trong lòng, nhưng cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên, vì cô gái đó mỹ mạo như thế, vệ tinh vây quanh thì có gì lạ. Mà lúc này Phúc An vẫn còn rất nhập tâm vào bản thiết kế của mình, cảm hứng bất chợt ùa đến, nên giờ nghỉ trưa cô ăn uống rất nhanh, bỏ luôn mấy 10 phút chợp mắt để vẽ tiếp chiếc vòng cổ giang dở. Cô nào có biết bên ngoài mọi người đều đang bàn tán về mình. Ngọc Trâm đứng nhìn màn kịch mình dựng lên phần 2 thật hấp dẫn, hiệu quả truyền miệng chắc chắn rất tốt, thì ưng bụng lắm, dù cô ta dùng mối quan hệ bạn bè thân thiết với Phúc An đến nhận thay, còn rất nhiệt tình bảo sẽ chuyển giùm qua cho cô bạn của mình nữa. Ôm bó hoa to chảng đi về phía phòng Phúc An, đôi mắt châm như diều hâu ra sức tìm kiếm thân ảnh soái ca của lòng mình. Đúng là trời không phụ lòng người có tâm, rất nhanh cô đã nhìn thấy anh Vương đẹp trai. Thế là Trầm nặn ra nụ cười rạng rỡ mị hoặc nhất có thể, đến trước mặt Vương. Cô cẩn thận nhìn qua nhìn lại, thấy không có ai đứng gần, mới nhỏ giọng dịu dàng nói: "Còn An có phước mới lấy được tấm chồng như anh. Tặng cô ấy bó hoa với đôi gấu bông đáng yêu thế này, tình bẻ bình quá đi thôi." "Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu." "Bó hoa này chẳng phải của anh sao? Thế thì của ai chứ? Đây, còn có cái thiệp đây này." Nói xong, Ngọc Trâm nhanh tay rút chiếc thiệp nhỏ, mắt đảo nhanh qua phía Vương, nắm bắt tâm lý một chút, rồi liền bày ra điệu bộ giấu giếm, lấy thiệp đưa ra sau lưng cười giả lả: "Này là em nhầm lẫn mất rồi, không phải của con An đâu anh." Thói thường, càng khả nghi càng khơi gọi người khác chú ý, muốn tìm hiểu. Trâm cứ thế thành công vực dậy lòng hiếu kỳ của sếp tổng, và vì vậy Vương nhíu mày ra lệnh: "Đưa tấm thiệp cho tôi." "Nhưng mà..." "Không nhưng nhịn gì cả, mang ra đây." "Dạ em..." "Nhanh lên." Ngọc Trâm dáng vẻ bị giật mình vì sếp có phần hơi to tiếng, mất khống chế chìa ra tấm thiệp trước mặt Vương. Thần sắc cô gượng gạo rất không tình nguyện. Thực chất trong lòng cô ta vui muốn chết vì một lớp mặt nạ nữa của con khốn Phúc An sắp bị mình bóc trần nữa rồi. Chờ cho Vương đọc xong nội dung bên trong, Ngọc Trâm càng thêm khoái chí. Đàn ông mà, biết mình bị cắm sừng thì làm sao mà chịu nổi. Được lắm, vậy thì càng phải mạnh mẽ lên nha anh yêu. Chà đạp nó đi, và em sẽ là người dành cho anh một vòng tay an ủi thật ấm áp. Vương từ lúc nhìn thấy dòng chữ nhức mắt, ngọn lửa trong lòng anh bắt đầu bùng cháy dữ dội. Bàn tay vô thức vò chặt chiếc thiệp, đôi mắt sắc nhọn hướng về căn phòng nào đó, nơi có cô gái nhỏ đang mải mê thiết kế. Chẳng hay biết có một đám lửa thật to đang lan đến chỗ mình. Người đàn ông sắc diện vũ bão lướt qua Ngọc Trâm, giật luôn bó hoa hồng trên tay cô, đi thẳng một nước đến chỗ trưởng phòng thiết kế bộ phận phụ kiện trang sức. Phép lịch sự trước khi vào phòng phải gõ cửa. Lúc này Vương chẳng còn nhớ nữa, trực tiếp bước tới bàn làm việc của Phúc An, rít giọng: "Cô nói đây là cái gì?" "Là hoa chứ gì nữa. Anh làm nhiều quá bị ngớ ngẩn rồi sao?" "Đừng giả nai với tôi. Minh Sơn là ai? Có phải là người đàn ông trong bức hình sáng nay tôi hỏi không?" "Anh bị lên cơn sao? Minh Sơn gì ở đây? Anh đang nói cái gì vậy?" "Được lắm, để xem cô còn cứng miệng cãi được không." Dứt lời, Vương cầm tấm thiệp méo mó trên tay ném về phía bàn Phúc An. Cô gái nhỏ nhìn lại, nhặt mẩu giấy lên mở ra xem. Đập vào mắt là nội dung rất buồn nôn. Tên khốn kia, hắn ta lại giở cái trò gì nữa đây? Sao không chịu buông tha cho cô vậy hả? Gương mặt Phúc An xa sầm. Qua tầm mắt Vương, đó chính là chột dạ, càng khiến anh cảm thấy điều mình suy đoán là đúng rồi. Minh Sơn với người đàn ông trong ảnh là một, và họ đang yêu đương nhau thắm thiết. Bất giác, tìm Vương như có bàn tay ai đó bóp chặt, đau đớn, khó thở vô cùng. Lý trí mất dần, lời nói cũng trở nên cay độc. "Cô đã có người yêu, còn đồng ý cưới tôi. Rốt cuộc, cô là cái thể loại gì vậy? Tôi nên gọi cô là kẻ tham tiền, hay con đàn bà hám tình bắt cá hai tay đây?" Phục An nghe người đàn ông trước mặt đánh giá mình bằng ngôn từ nặng nề, tệ hại bậc đó, cảm giác tủi thân của buổi sáng vừa nguôi, giờ dần nữa lại quay lại, hòa cùng cảm xúc phẫn nộ, dồn vào cái tát sáng thẳng vào gương mặt ông chồng hờ. Sau đó, cô lạnh giọng đổi: "Cút ngay ra ngoài cho tôi." "Được lắm, tôi sẽ cho mẹ biết chuyện này. Ngày hôm nay, chuyện của chúng ta chấm dứt." "Sao cũng được, tôi không quan tâm, biến đi." "Không cần đuổi." Nói rồi, Vương sải đôi chân dài rời khỏi phòng. Khí sắc lúc này có thể ví như diêm la đòi mạng, nhìn vào là biết ngay. Mọi người thấy sếp lớn từ trong phòng Phúc An đi ra, vẻ mặt so với buổi sáng thì nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Họ suy đoán rằng cô nhân viên này lại chọc giận vì lãnh đạo khó chiều nữa rồi kìa. Chẳng chóng thì chầy, cô ấy cũng sẽ bị khai trừ khỏi công ty này mà thôi. Thật đáng tiếc, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng với sếp, năng lực mới là thứ chính yếu. Không quan tâm giá trị nhan sắc cao hay thấp, bằng chứng là điều họ vừa mới thấy đó thôi. Vì ý nghĩ này, các cô gái dạo trước thần tượng xếp đẹp trai tài giỏi, giờ càng thêm kính phục sự công tâm của anh ta hơn. Chỉ có một số ít tội nghiệp cho cô nhân viên mới, vừa chân ước chân giáo vào làm, đã bị sếp lớn ác cảm. Lý lịch xin việc sau này lại có một vết đen, rất khó tìm được một công ty ngang tầm, có chế độ đãi ngộ tốt như tập đoàn Nam Việt. Và người cao hứng nhất trong chuyện này chính là Ngọc Trâm. Cô ta chắc mẩm tối nay còn khốn nạn về nhà, chờ đợi nó là tổng xì vả của Vương cùng ba mẹ anh ấy. Vương trở về phòng mình, đóng cửa một cái ầm thật lớn, nhớ lại thái độ thở ơ, chẳng hề nuối tiếc của Phúc An, khi anh nói sẽ kể hết cho mẹ để kết thúc cuộc hôn nhân này. Tim anh lại chuyển tới một trận đau khó nhịn. Rõ ràng anh nên vui mới phải, vì sắp có cơ hội tống khứ người dưng nước lã ra khỏi nhà, đưa Mỹ Kim danh chính ngôn thuận về làm vợ của mình. Thế mà khắc này, anh chỉ thấy lòng mình một mảng rối ren, buồn bực chua xót. Cảm xúc này là gì, anh thật không thể nào hiểu nổi. Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng qua đi, ngày làm việc kết thúc, mọi người nối gót ra về. Ngọc Trâm hôm nay quyết định không ở lại làm kỳ đà cản mũi, cho anh Vương mặc sức mà đay nghiến con vợ lăng loàn ấy thêm đi. Thế nên, cô ta cũng hòa vào dòng người hối hả trở về nhà, lòng vui như hội khi tưởng tượng chuỗi ngày thê thảm của con bạn bắt đầu từ đây. Chỉ còn lại hai người ở lại căn phòng khác nhau, mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Chấm dứt một quan hệ vợ chồng hờ tạm này, Phục An không tiếc. Cô chỉ lo sau đó, bà Nguyễn sẽ cắt nguồn viện trợ, điều trị cho ba cô thì biết làm sao. Vì điều này, tâm tư cô gái nhỏ nặng trĩu. Tiếng chuông reo báo hiệu tan làm lâu rồi mà chẳng buồn nhếch chân đứng dậy rời đi. Qua tầm nửa tiếng, Phục An nặng lòng, lê từng bước chân mỏi mệt xuống lầu lấy xe. Như thường lệ, sẽ vào bệnh viện ngồi với ba mấy tiếng. Nhưng cô gái nhỏ chỉ vừa rẽ hướng vào nhà xe, đã nhìn thấy thân ảnh của người mình từng rất thương, lúc này lại cực kỳ ghê tởm, từ phía xa xa di chuyển về phía này. Đốn mặt, hắn ta gieo khốn khổ cho mình vậy vẫn chưa đủ sao? Thế mà bây giờ còn cố tình quấn lấy, xúi giục mình làm người đánh mất lương tri. Hắn ta có biết, vì hắn, cô sắp đối mặt với cục diện khó khăn trong việc chi trả viện phí cho ba hay không hả? Minh Sơn nào có trông thấy ánh mắt căm phẫn của Phúc An dành cho mình, tươi cười đầy mặt, cố tình tạo ra thần thái hấp dẫn, thu hút tầm nhìn của người yêu. Ở vào lúc khoảng cách giữa anh ta và Phúc An chỉ còn khoảng 2 mét, bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện chắn ở phía trước, nhìn anh ta với cặp mắt hình viên đạn. Minh Sơn chưa kịp nhận ra người này là ai, đã nghe tên đó lên tiếng cảnh cáo. Anh lại đến tìm vợ tôi nữa sao? Tôi nói cho anh biết, tránh xa cô ấy ra một chút, nếu không chớ có trách tôi xuống tay tàn nhẫn. Nói rồi, Vương dứt khoát kéo Phúc An đi về phía chiếc xe đang đậu trước cổng, đẩy cô vào hàng ghế phía sau, còn anh thì lên hàng ghế trước phía bên vô lăng, bảo tài xế xuống xe, tự mình anh sẽ lái xe về nhà. Vì có ánh mắt của tên người yêu cũ tàn tệ phía sau, Phúc An không tiện phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên cho ông chồng hờ đưa mình rời đi. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai câu gì. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, một ngọn lửa hờn ghen bùng cháy cực điểm, thiêu rụi lý trí của người nào đó không còn một mảnh. Không khí nặng nề bao trùm, Phục An biết điều mình lo sợ cũng sắp đến. Chuyến này về nhà, nhất định đường ai nấy đi. Dẫu sao người anh ta yêu thật sự là một người khác, có lý do danh chính ngôn thuận để kết thúc, họa có điên mới không chấp lấy thời cơ. Thôi thôi, chuyện gì phải đến tất phải đến, phiền não thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Nghĩ vậy, Phục An tịnh lòng buông bỏ, gắng chấn định tinh thần, dành sức cho cuộc chiến kinh tế sắp tới. Hôm nay đã như vậy rồi, cũng đành bất đắc dĩ, không thể vào thăm ba một ngày thôi. Chiều tan tầm, đường xá Sài Gòn đông đúc, khoảng cách từ Kiến Tân về biệt thự không xa. Nhưng do tắc đường ở một vài chỗ, tầm hơn 30 phút, đôi vợ chồng hờ mới về tới nhà. Lúc bà Nguyễn trông thấy thằng quý tử nhà mình, phía sau còn có cả cô con dâu, lẽ ra giờ này vẫn thường ghé qua bệnh viện chăm ông xuôi. Ánh mắt bà nhìn hai đứa nhỏ vô cùng kinh ngạc. Vương của bà hôm nay khác lắm, nhìn cái mặt hệt như bị mất sổ gạo không bằng. Bà nuôi nó mấy mươi năm rồi, chưa từng thấy thần sắc này của nó. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thắc mắc không nhịn được, bà liền hỏi. An, sao hôm nay về sớm vậy con? Thế có ghé qua thăm ba chưa? Dạ chưa, Anh Vương có việc muốn nói với mẹ về chuyện của tụi con ạ. À ừ, có chuyện gì nói sau. Bây giờ vào nhà thay quần áo, rửa tay chân mặt mũi rồi ăn cơm đi. Đâu phải lúc nào con cũng rảnh về sớm, cả nhà đông đủ ăn cơm như bữa nay đâu. Bà Nguyễn nhìn mặt đoán chuyện, cho rằng thằng Vương lại lên cơn, muốn đòi quyền lợi cho con hổ ly tinh. Thế nên bà tìm cách gạt vấn đề này qua một bên. Mà Vương lúc bấy giờ cảm giác không phải là sôi gan tím ruột nữa, đã hóa thành núi lửa phun trào. Người phụ nữ này quả thật chẳng luyến tiếc gì cuộc hôn nhân giữa bọn họ. Do đó, anh còn chưa đề cập đến, đã vội vàng mở lời với mẹ. Muốn nhanh chóng đoạn tuyệt để chạy theo người tình sao? Ý nghĩ này khiến cổ họng Vương nghẹn đắng, đâu còn tâm trí ngồi vào bàn ăn uống, bày ra nét mặt khó coi cho ba mẹ cùng xem. Vì vậy, anh liền nói ngay với mẹ. Không cần đâu mẹ ạ. Ba mẹ cứ ăn cơm đi. Tụi con đã ăn rồi ạ. Con xin phép lên lầu trước. Bà Nguyễn nâng tay nhìn đồng hồ. Lúc này còn sớm chán. Chúng nó ăn rồi là ăn thế nào? Ăn ở đâu kia chứ? Đã vậy hai tiếng, tụi con ban nãy lại càng khiến bà khó hiểu. Trước này thằng quý tử của bà chỉ toàn nói con và cô ta rất rạch ròi. Sao bây giờ gộp hẳn lại như thân thiết lắm? Quan hệ của hai đứa nó đã được cải thiện rồi đúng không? Cũng không hợp lý cho lắm. Nếu tình hình tốt hơn, sao mặt mày thằng Vương nhìn khó coi thế chứ? Bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện trong đầu, xong bà không tiện kéo con bé Phúc An ra một góc riêng mà hỏi, đành mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Bọn trẻ không ăn thì để hai ông bà già này ăn. À, còn một con hổ ly tinh nữa chứ. Nó mà biết vợ chồng thằng Vương đã cùng ăn uống bên ngoài, chắc là phát điên lên chứ chẳng chơi. Tưởng tượng đến tình cảnh đó, bà cười đến không khép miệng. Chỉ là con ôn nghiệt này đang mang thai, đứa trẻ là vô tội. Bà không muốn chút tâm tư hả dạ của mình khiến con nhỏ đó kích động đến mức nguy hiểm cho thai nhi. Như vậy thì tội nghiệt lớn lắm. Vì thế, cuối cùng bà Nguyễn vẫn nhẫn nhịn. Chị Thành giúp việc dọn cơm xong, bà bảo chị ấy lên phòng kêu con Kim xuống ăn. Việc gọi thai phụ xuống nhà dùng cơm tối thường ngày đều là do Vương làm. Vậy mà hôm nay khác lạ, Mỹ Kim có điều suy nghĩ mới hỏi thử cô Thanh. Anh Vương đi làm chưa về hả cô? Không, cậu ấy đã về. Hình như là ăn bên ngoài rồi nên mới lên phòng luôn cô Kim ạ. À, cả ngày vất vả gánh vác nhiều thứ, tôi trông dáng vẻ có phần mệt mỏi. Chắc cậu chủ cũng muốn nghỉ ngơi sớm một tí. Cô Thanh tất nhiên cũng có nghe chuyện ăn uống ở ngoài của cô cậu chủ. Nhưng thấy cô Kim bụng mang dạ chửa, sợ cô ấy buồn phiền, ảnh hưởng không tốt cho con, nên mới giấu đi. Mỹ Kim biết vậy, không thắc mắc thêm nữa, trong lòng thầm xót xa cho anh yêu nhà mình. Thôi được rồi, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Anh ấy có chí tiến thủ, cũng để mai sau sự nghiệp vững chắc, có thể bảo bọc tốt cho mình và các con. Vậy thì mình sao có thể không rộng lượng mà hờn trách anh ấy chứ? Thế nên, Mỹ Kim tâm trạng bình ổn, nối bước cô Thanh xuống lầu. Còn ở trong gian phòng của đôi vợ chồng nọ, Phúc An đang nhíu mày trừng mắt với người đàn ông điên khủng lên cơn. Anh ta ăn uống rồi thì kệ anh ta chứ, cô còn chưa có ăn đâu. Anh ta có cái quyền gì mà trả lời thay? Đã vậy, còn kéo tay cô vào phòng, đẩy ngã xuống giường một cách thô bạo, giọng trầm đục nguy hiểm. Cô, sớm muốn kết thúc lắm đúng không? Là để được tự do ung dung với người tình của cô chứ gì? Phúc An bị người ta cư xử như vậy, lửa nóng cũng bắt đầu dâng lên. Cô ngồi dậy đành thép đáp lại. Này anh, nói gì cũng phải có lý lẽ một chút. Là ai biểu chiều bảo về sẽ nói với mẹ, tất cả giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay. Tôi... Vương cứng miệng ấp úng một lúc rồi mới tiếp lời. Thế thì đã sao, tôi còn chưa đề cập đến, cô đã lập tức nhắc lại. Chẳng qua cô muốn viện cớ đổ hết trách nhiệm này cho tôi thôi. Đổ trách nhiệm? Tôi thật không biết anh đang nói cái gì nữa. Anh phán xét tôi tham tiền lừa tình. Chuyện này con nói ra, và nếu mẹ tin lời anh thì tôi mới là người có lỗi. Vậy thì chuyện chúng ta chấm dứt. Tôi sẽ được lợi lộc gì mà anh bảo tôi đổ trách nhiệm cho anh? Cô muốn tôi chủ động kết thúc trước, để cô có lý do chính đáng rời đi. Không ai có thể trách được cô. Đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Người tình bé bỏng của anh cũng ở trong nhà này này. Tôi đi rồi, anh sẽ không còn rào cản nào, sung sướng quá còn gì. Đừng lôi Kim vào để lấp liếm chuyện giữa cô và tên đàn ông kia. Tôi hỏi cô, hai người đã đi đến bước nào rồi? Sau lưng tôi, cô còn giấu giếm chuyện gì nữa hả? Nực cười, nói cứ như anh là chồng thực sự của tôi không bằng ấy. Nhớ kỹ lại quan hệ của chúng ta đi, anh không có quyền tra hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi muốn yêu ai, quen ai, gặp gỡ ai là chuyện của tôi. Tôi với anh chỉ có cái danh tạm bợ, là nghĩa lý gì với nhau đâu mà ầm ĩ cả lên. Không nói với anh nữa, tôi đi ngủ đây. Ngày mai còn nói tiếp chuyện của chúng ta với mẹ. Câu chốt hạ cuối cùng của Phúc An lần nữa như mũi dao chọc thẳng vào tim Vương nhoi nhói. Chẳng hiểu sao cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ là chuyện sớm muộn. Đó cũng là điều trước nay anh luôn chờ đợi. Thế mà ở trong thời khắc mong muốn thành hiện thực, trong lòng anh lại không có lấy một tia vui sướng nào, chỉ toàn là chua chát buốt đau. Lý trí không còn nữa, trong đầu anh là ngập tràn hình ảnh người phụ nữ này rời đi, sẽ lập tức phóng thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Bọn họ trao nhau nụ hôn ướt át ngọt lịm, thân thể cùng môi lưỡi quấn quýt, đôi mắt mơ màng đắm say. Từng thứ, tựa như chiếc búa tạ giáng những đòn nặng nề vào trái tim đang uất nghẹn. Anh vô thức quát, không được. Rồi hai tay anh đưa túm lấy cả người Phúc An, một tay anh giữ chặt đầu cô. Chiếc môi anh bất ngờ ấn xuống nụ hàm tiếu của ai đó, vụng về gặm cắn. Cô gái nhỏ không hề phòng bị, bỗng dưng bị kiểm chặt, bị áp đảo. Đôi mắt cô trừng lớn, liên tục dãy giụa. Điều này lại càng kích thích bản năng của người đàn ông. Phúc An dù sao vẫn chỉ là phụ nữ, có vùng vẫy thế nào cũng vô ích so với sức vóc lưng dài vai rộng của ông chồng hờ. Cô bất lực chịu đựng chiếc lưỡi anh đưa đẩy luồn lách trong khoang miệng, cổ họng phát ra tiếng ư ư, nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Vì nhắm nghiền đôi mắt cho cảm xúc tự do thoát ra, Vương đâu hay biết cô vợ hờ của mình đang rơi lệ. Mãi cho đến khi những giọt mặn mặn ấy thấm lên gương mặt của mình, anh mới hé hé mắt nhìn. Lúc này lý trí mới quay về, anh lập tức buông tay luống cuống. Xin lỗi, tôi... Câu ấp úng còn chưa dứt, một bàn tay đã đáp lên gương mặt tuấn mỹ của Vương. Cô gái nhỏ gào khóc, đồ xấu xa, anh cút đi cho khuất mắt tôi. Nói rồi Phục Àng nghiêng người cầm lấy chiếc gối ôm, liên tục đập vào đầu, vào người Vương. Anh chỉ đứng đó chịu trận, liên tục nói xin lỗi. Mà trong lúc này, ngoài cửa phòng của đôi vợ chồng ấy, có một thân ảnh đứng dựa vào tường chết lặng. Cuộc đối thoại của hai kẻ trong phòng cô không được nghe trọn vẹn, chỉ biết người mà cô dành hết cả trái tim và thể xác hiện tại đang thân mật với người khác là con tiểu tam khốn nạn. Mày dụ dỗ chồng tao mà còn ra vẻ yếu đuối bị cưỡng đoạt, còn anh Vương nữa, tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Không thể ngang nhiên vào phòng của vợ chồng Vương, Mị Kim dù có đau lòng cách mấy cũng đành đê lôi chân lặng lẽ trở về phòng mình. Khóe mắt cô ươn ướt, cổ họng tắc nghẹn, tìm như thể có ai đó sát mối vào. Nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, tâm trí cô tràn ngập thanh âm ư ư thư sướng của con ngựa bà nào đó. Cô chua xót ngửa mặt oán trách ông trời, công bằng ở đâu kia chứ? Sao đang là chồng, là cha của con tôi lại có thể cho con ất ơ từ cống rãnh nào chen vào cuộc tình này? Tôi đã gây nên tội nghiệp gì mà ông phải đẩy đọa tôi khổ ải đến vậy? Những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm gối. Càng nghĩ Mỹ Kim càng điên, càng điên cô lại càng không kiềm chế được cảm xúc giận dữ của mình lúc này. Với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho anh Vương. Anh đã thay lòng đổi dạ, anh hết yêu em rồi. Anh bây giờ chỉ si mê con hồ ly tinh kia thôi. Em đau lắm, anh có biết không? Thường thì một tin nhắn cô gửi cho Vương qua tầm 2 phút sẽ có âm báo phản hồi. Vậy mà bây giờ, qua hơn 10 phút vẫn không thấy tăm hơi. Tâm trạng cô lại càng rơi xuống đáy vực. Cầm máy lên chuẩn bị gõ thêm một tin nhắn khác. Những ký tự còn đang dang dở. Cô đã nhìn thấy tin nhắn gửi đến là của anh Vương. Mỹ Kim liền mở ra đọc, khấp khởi hy vọng anh ấy sẽ lập tức phóng ngay đến trước cửa phòng mình mà dỗ dành ngon ngọt, chuộc lại sai lầm say nắng ban nãy với con yêu nghiệt kia. Nhưng không, từng câu từng chữ lạnh lẽo. Em kiếm chuyện đủ chưa hả? Anh đi làm cả ngày vất vả, chỉ muốn tìm cảm giác thư thái khi về nhà. Vậy mà em 3 ngày 4 bận, hoài nghi tình cảm của anh. Còn nữa, giờ này xem chưa ngủ, có biết nghĩ cho con không hả? Em khiến anh thất vọng quá đấy. Một câu cuối khiến Bị Kim như hóa đá, không còn giữ được bình tĩnh, dứt khoát cầm máy gọi luôn. Nhưng đầu dây bên kia, người ấy đã tắt nguồn điện thoại mất rồi. Cô điền tiết quăng mạnh chiếc máy xuống nệm, lồng ngực phập phồng như bị ai đốt lửa, liên tục thở ra từng ngụm hỏa khí. Một đêm trôi qua trong trằn trọc, tới gần sáng cô mới chợp mắt được một chút xíu. Còn Vương, sau khi bực bội gửi xong cái tin nhắn cho người yêu, anh cũng chẳng muốn đôi co qua lại để cả hai cùng tổn thương nhau nữa, mới khóa máy lên giường nằm nghỉ. Tầm mắt anh vô thức rơi vào thân ảnh người nào đó nơi sofa, đang đưa lưng về phía này. Đôi vai cô ấy nhẹ run lên, lẽ nào là đang khóc? Bản nãy là mình bất ngờ không kiểm soát được bản thân nên mới làm điều sằng bậy. Cô ấy nói đúng, mình với cô ấy vốn dĩ chỉ là những kẻ xa lạ, có quyền gì mà đay nghiến với trách móc đâu chứ. Lẽ nào đây là tự tôn đàn ông, với tinh thần chiếm hữu cao độ, cái gì là của mình, dù chỉ là cái danh hão, vẫn không chịu được kẻ khác ngấp nghé thèm thuồng. Vương tự hỏi lòng mình mãi một lúc, rồi tiến vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết đêm đó, có ba người đều ngủ rất khuya, thức dậy với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Sáng nay, Mị Kim sốt ruột gặp mặt người yêu, nên chẳng cần Vương lên gọi. Cô ta đã thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi và xuống lầu đợi sẵn. Cô muốn cho Vương thấy mình đã đau lòng tới bậc nào trước thái độ hờ hững của anh đêm qua. Thần sắc xanh xao này vì ai mà nên nỗi. Chờ người, người không thấy, lại xuất hiện đầu mụ điên, giả khắm giả khú, lú hết phần thiên hạ. Một bên tốt đẹp, yêu con của mụ hết lòng, mụ lại canh chừng như sài lang hổ báo. Một bên tham lam tiền tài của mụ, mụ lại hết sức che chở cưng chiều. Tôi là tôi nhịn bà tạm rồi đấy. Chờ tôi giành lại địa vị thuộc về mình, tôi cho bà nước mắt chan cơm vì không được gần con gần cháu. Mà thói đời cũng lạ, mình đã nhịn, nhưng người ta được nước làm tới. Mụ già ấy mới sáng ra là chẳng nói được gì tốt lành. Đầu ngày đã thấy hãm tài, mặt bí xị như cái bị đựng rác, nhìn liền mất khẩu vị, thật là. Bà Nguyễn lấp lửng, khẽ lắc đầu chán hẳn, cặp mắt nhìn người của thằng con khờ nhà mình. Hôm qua nếu bà đoán không sai, chắc là kiếm chuyện để xin thêm quyền lợi cho con hồ ly này thôi. Mơ tưởng hạ con kia, bà già này đầu óc còn tỉnh táo lắm đấy nhá. Muốn giật dây thằng Vương được sao? Bà nhẹ bĩu môi khinh thường, ánh mắt còn không thèm bố thí cho cô ta lấy một cái. Ngồi xuống dặn chị Thanh làm cho mình một phần salad, vừa đủ chất mà lại nhẹ nhàng dễ tiêu. Lúc bấy giờ, phía cầu thang có tiếng động, người xuất hiện lần này là Phúc An, chứ không phải anh Vương của mình. Mị Kim thầm chửi. Một lũ chết tiệt, cứ lượn lờ trước mắt tao, nhất là mày đó con khốn. Mày câu dẫn đàn ông của tao xong, còn khóc lóc yếu đuối. Cái thứ của mày, phải để thằng Bình điên nó cưỡi cho nát mới xứng. Đã thối nết mà còn làm ra vẻ, phần chó mà làm như sô-cô-la. Mị Kim hậm hực nhìn Phúc An ngồi xuống bàn ăn. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, thì lúc này trên cơ thể Phúc An đã có trăm ngàn lỗ thủng. Lườm nguyết một lúc, người cô ta mong đợi cũng xuất hiện. Vương nhìn thấy người yêu, lại nhớ đến chuyện đêm qua, khẽ thở dài ngao ngán. Tầm mắt cũng muốn tạm tránh né Mỹ Kim. Anh ngồi xuống ăn uống nhanh vội, cũng không dám chạm mặt cô vợ hờ ngay lúc này. Vậy mà thế quái nào, anh nhìn vẫn lơ đãng lướt qua cô ấy, phát hiện sắc diện ẻ oải, mắt dường như có hơi sưng. Điều này khiến Vương chột dạ, kết thúc bữa ăn khi vẫn còn một ít, đi thẳng lên lầu thay quần áo đi làm. Có con dâu ngồi ở cùng bàn, bà Nguyễn sao có thể làm thinh. Bà nói chuyện qua lại đôi câu, hỏi thăm vì sao nét mặt Phúc An lại kém tươi đến vậy. Cô gái nhỏ chỉ đáp rằng mình khó ngủ, lọt vào lỗ tai ai đó lại trở thành lời khoe khoang đáng ghét. Mày muốn chứng tỏ điều gì đây hả con khốn? Thứ đổ mặt dày mặt dạn giật chồng, giật cha của người khác thì có gì mà ghê gớm? Tạo nghiệp bây giờ, quả báo nhãn tiền nha con quỷ. Tất cả cơn giận không thể xả bằng miệng, Mỹ Kim chút hết vào đôi tay, thìa đĩa khua vào chén đĩa, tạo ra những âm thanh thật lớn. Bà Nguyễn nhìn con hổ ly tinh kém sang hằn học, chỉ hận không thể cầm thước mà gõ vào tay nó mấy phát, cho bớt bố láo bố lếu. Mà thôi, im lặng là đỉnh điểm của khinh thường. Coi nó như không tồn tại mới là sự sỉ nhục nhất đối với nó. Thế nên bà phớt lờ Mỹ Kim ầm ĩ, tiếp tục hỏi chuyện Phúc An. Chị Thanh mới nói với mẹ, không thấy chiếc vision của con ở trong sân. Hôm qua con về nhà bằng gì? Hay là thằng Vương nói chở? Dạ. Thế sao ban nãy con không đi cùng với nó? Hai đứa làm cùng công ty mà đứa trước đứa sau vậy? Mỹ Kim đang húp dở chén súp, nghe đến khúc hai đứa làm cùng công ty thì chững lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn ông Nguyễn lắp bắp. Em An cùng công ty với anh Vương, thật thật sao bác? Thế Vương nó không nói cho con biết sao? Con không biết. Xin phép bác, con no rồi ạ. Con hơi mệt nên lên phòng nằm một chút. Đồ đi đi. Bà Nguyễn nào có quan tâm con hổ ly khó chịu ra sao. Nói thêm mấy câu với Phúc An xong thì bảo chú Minh tài xế chở con dâu đi làm. Mỹ Kim vào phòng rồi, cơn ức chế xông lên đại não, chỉ muốn quăng ngã hết đồ cho hả giận. Cô dám chắc chuyện đưa con Tiểu Tam vào công ty anh Vương có bàn tay xếp đặt của mụ già chết bầm kia. Còn anh Vương nhất định là ít nhiều rung động mới không phản đối, còn giấu mình chuyện này. Ở nhà nó đã được ngủ cùng phòng, đến công ty thì lại ngày ngày tiếp xúc. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Còn đó, nó bám theo như đỉa. Không khéo mình mất trắng anh Vương vào tay nó chứ chẳng chơi. Càng nghĩ, Mỹ Kim càng thấy nguy cơ trùng trùng, quyết định gọi điện cho Vương. Nhớ đến hôm qua, anh ấy nói bận bao nhiêu là công việc ở công ty, mà mình cứ suốt ngày hờn dỗi, khiến anh mệt mỏi. Cô đành phải kìm nén, dùng lại chiêu lạt mềm buộc chặt, điều chỉnh chất giọng dịu dàng. Alo, anh yêu à? Người ta xin lỗi anh chuyện đêm qua nha. Sau này em sẽ không ghen tuông vô lý thế nữa đâu. Có thật không? Thật mà, tin em đi. Để chuộc lỗi, trưa nay em mang đồ ăn đến công ty cho anh nha. Không cần đâu, công ty của anh có nhà ăn rồi, cần gì phải rườm rà như thế chứ. Đồ của nhà ăn sao sánh bằng được đồ em tự nấu cho anh, nếm nếm đầy ắp yêu thương trong đó. Hay anh vẫn còn giận nên mới khăng khăng từ chối? Thôi được rồi, muốn đem thì đem. Vậy cho em địa chỉ công ty anh đi, để anh nhắn qua cho em nha. Dạ anh yêu, chưa gặp nhá. Gác máy, Mỹ Kim liền xuống lầu nhờ cô Thanh giúp việc đi chợ mua ít tai heo, tim heo, lưỡi heo với nước dừa gừng và gia vị. Vẻ là món phá lấu khiến nước dừa dân dã mà anh Vương rất thích. Người ta nói, đường đến trái tim người đàn ông phải đi qua bao tử. Cô đã được tình yêu của anh Vương, càng không thể lâu là một thời một khắc, kẻo bị mấy con đó nó nhòm ngó, cướp đoạt. Từ giờ, cô sẽ ngày ngày đưa cơm, dùng mỹ thực trói chặt tâm hồn anh ấy, để con nhỏ khốn khiếp kia không có cơ hội chen ngang, làm xáo động tình cảm của anh Vương. Bếp núc xong xuôi, Mỹ Kim nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Trừ hao 30 phút đến công ty anh cũng là vừa kịp lúc cho bữa trưa. Cô ta lên phòng thay quần áo, xịt một ít nước hoa để mình thật thơm tho quyến rũ trước mắt người thương. Nhìn một lượt qua gương, cảm thấy ổn, Kim mới yên tâm xuống nhà, mang theo suất ăn tình yêu cho anh xã chưa chính thức của mình. Khi Mỹ Kim đến, toàn nhân viên đã vào giờ nghỉ trưa. Trước đó, Vương có dặn tiếp tân nói với bảo vệ, nếu thấy một người phụ nữ nào đến xin gặp vào tầm 11-12 giờ thì cứ mời cô ấy lên phòng giám đốc. Thế nên Kim nhanh chóng được vào phòng xếp lớn. Cô tươi cười, mở từng ngăn cà mèn ra, một ngăn phá lấu khỉa thơm nước, một ngăn cơm dẻo trắng tinh, một ngăn là bông cải xanh xào nấm đùi gà, rất kích thích vị giác. Vương xem qua một lượt, lại nhìn thấy người thương ân cần chăm sóc, bao buồn bực hôm qua tan sạch, bảo Mỹ Kim ngồi xuống ăn cùng. Cô gật đầu, chủ động dành thìa múc cho anh yêu ăn, một muỗng cho anh, một muỗng cho cô, thắm thiết như người vợ nhỏ chăm chồng vậy. Cơm nước xong là 12:30, Vương nhấc tay bấm số tài xế, định bảo anh đưa Mỹ Kim về nhà, nhưng cô đã kịp ngăn lại, bảo là ngồi nghỉ chân thêm chốc lát, vì trời gắt giữa trưa, đi lại rất dễ bị cảm nắng. Nghe người yêu nói cũng có lý, anh để cô tùy ý muốn về lúc nào thì về, lại sợ Kim ngồi lâu sẽ mệt, anh dẫn cô vào gian phòng nghỉ trong phạm vi phòng làm việc của mình, bảo cô ấy ngả lưng đôi chút. Cô cảm thấy đây là cơ hội liền nắm bắt ngay. Chả phải tâm lý đàn ông rất thích làm chuyện thân mật như vậy ở công sở để tìm cảm giác mới lạ hay sao? Vậy được, món ngon là em đây, mời anh thưởng thức. Chờ cho Vương nhẹ nhàng kéo tay cô đến chiếc giường phía trong, cẩn thận đỡ cô nằm lên rồi ngọt ngào nói, ngủ chút đi em. Mỹ Kim liền tung ra sở trường mị hoặc, đôi tay cô bấu lên chiếc eo của anh, miết dần qua cơ bụng 6 múi, chuẩn bị tìm đường chui vào vùng cấm, thì bị anh lập tức ngăn lại. Không được, mẹ đã nói lần trước, em đừng có mà làm liều. Anh à, em thề với anh đấy, không sao đâu mà, mẹ già rồi, mẹ cổ hủ đó thôi. Anh tin lời mẹ, mẹ có kinh nghiệm nuôi con, lỡ như anh không biết nặng nhẹ, làm gì quá tay lại khổ con mình thì sao? Thật sẽ không có gì đâu mà, anh cứ bị ức chế lâu rồi, em giải tỏa cho anh thỏa mãn cho em, chúng ta đừng cam chịu ngọn lửa khao khát này nữa nha anh. Thôi em thôi đi, còn nói nữa anh không quan tâm em nữa đấy. Được rồi, em ngủ là được chứ gì. Ừ, vậy anh ra ngoài ghế thư giãn một tí, em chợp mắt chút đi. Dạ. Nói rồi Vương nhấc chân đi ra. Mỹ Kim ban nãy còn cười gượng, người yêu vừa đi khuất, vẻ mặt cô ta đã lập tức biến đổi, ánh mắt hung hăng, nghiến răng trẻo trẻo. Còn nỡ màn kia là mày vắt kiệt anh ấy đêm qua, nên bây giờ anh ấy mới không còn hơi sức nữa. Tao thề, tao mà cướp được anh ấy về thì đời này mày điêu tản với tao. Vì cơn uất nghẹn trong lòng, Mỹ Kim không thể ngủ được như Vương bảo. Tiếng chuông dài báo hiệu giờ làm buổi chiều của Kiến Tân bắt đầu. Cũng là lúc cô ta ngồi dậy ra chỗ của Vương, người đàn ông trông thấy người yêu đã tỉnh liền muốn bảo tài xế chuẩn bị xe, lại nghe cô ấy muốn nói đi nhà vệ sinh rửa tay chân mặt mũi một chút. Tất nhiên là Vương đồng ý rồi chỉ cho cô phương hướng. Để tránh phiền phức không đáng có xảy ra với Kim, Vương không trực tiếp dẫn người yêu đi, mà điều này càng làm hợp ý cô ta. Vừa đóng cửa phòng, Mỹ Kim liền đến bàn thư ký bên ngoài, giả vờ hỏi về Phúc An. Chị Mai thấy cô gái này từ trong phòng giám đốc đi ra, chắc là khách quý của sếp, thế nên cũng nhiệt tình đưa cô ấy đến trước phòng Phúc An, xong thì quay lại với công việc. Mỹ Kim lúc này chẳng thèm gõ cửa, cứ thế bước vào trong nhìn khắp một lượt. Thấy cả căn phòng khá to mà chỉ có mỗi chiếc bàn làm việc, nghĩa là chỗ này dành riêng cho con tiểu tam đó. Ngọn lửa hờn ghen ban nãy được dịp bùng cháy, trực tiếp chửi thẳng vào mặt Phúc An. Còn khốn nạn, mày có lương tâm hay không? Hay là chó nó tha mất rồi đấy? Mày biết tao bụng mang dạ chửa, tao cần có một người cha, còn tao cũng cần có người đàn ông che chở cho mình. Vậy mà mày lại ngang nhiên nhảy vào, mày phớt lờ đứa nhỏ tương lai mang cái danh con ngoại gia thú. Mày sống như vậy, sao trời còn chưa đánh chết mày, hả con nghiện xúc? Chị Kim, tôi còn gọi tiếng chị là muốn chúng ta nói chuyện như người có học, không phải là đầu đường xó chợ mà chửi rủa nhau như thế. Chị nên nhớ, chị đang mang thai đấy, chửi người cũng là tạo nghiệp, sao không chịu tích đức cho con vậy hả? Tôi không giành giật của ai, chuyện của tôi với anh Vương chỉ có chúng tôi mới hiểu. Tốt nhất chị chưa có nên xen vào, còn bây giờ mời chị ra ngoài cho. Tao không ra đấy, con yêu nghiệt kia, thứ đổ dâm tiện như mày nằm ngửa cho người ta cưỡi, còn bày đặt vờ vịt bị hiếp đáp, muốn tạo cảm giác mới cho anh Vương hả? Đúng là cái thứ đổ hủy linh tinh, Đát Kỷ hay Phan Kim Liên gì cũng phải bái mày làm sư phụ đấy. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục. Phúc An rất muốn mạnh tay đẩy cái bà điên ác khẩu này ra ngoài cho đôi tai đỡ lùng bùng vì nghe điều tanh tưởi, nhưng bà ta lại đang mang thai, làm không khéo chỉ tổ sức họa vào thân. Do đó cô gái nhỏ dù rất khó chịu cũng phải nén lại, xem Mỹ Kim như người vô hình. Mà lúc bấy giờ, ở bên ngoài phòng làm việc của An, có một thân ảnh đứng nép vào, nghe toàn bộ cuộc khẩu chiến của hai người bên trong. Thì ra, ngoài con khốn bạn bè như cái bẹn bà này, mình vẫn còn một đối thủ đáng gờm. Người đó lại còn mang thai con của anh Vương nữa chứ. Được rồi, hai đứa tụi mày cứ đấu đá với nhau thêm đi, càng quyết liệt càng tốt. Từ giờ, tao sẽ cố gắng châm ngòi thổi gió, làm ngư ông đắc lợi, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Nghĩ vậy, nụ cười trên môi cô ta lại càng sâu, trong đôi mắt gian xảo như hổ ly bắn ra một tia khoái chí. Từng bước suy tính bắt đầu thiết lập ngay ở khắc này, làm sao cho nhanh nhất có thể vặn ngã được hai con ngốc để đường đường chính chính thay thế vị trí của chúng nó, kiểu hãnh đứng cạnh anh Vương tài giỏi và người mê.